Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 186, Khôi phục. Thành giao, Triệu Nguyên Quân đang muốn lên tiếng, lại ngạc nhiên nghe được Lục Tiểu Thiên lại đồng ý, thật sự khiến cho tôn nữ mình có được thiên đại tiện nghi. Vốn lão cũng không tán thành Triệu Ly tu luyện khôi lỗi chi thuật, chính là lo lắng tôn nữ lãng phí quá nhiều thời gian vào nó sẽ làm trễ nải việc tu luyện của bản thân. Nhưng bây giờ sau khi có bình ô hoa đan này, hoàn toàn có thể giúp nàng tiết kiệm mấy năm thời gian tiến vào cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Thời gian còn lại, tu luyện thêm thuật khống chế khôi lõi này cũng được, sẽ giúp cho chiến lực của hai ông cháu tăng vọt lên nhiều. Lục Tiểu Thiên không nói hai lời, trực tiếp ném cho Triệu Ly một cái túi trữ vật, bên trong chứa con tam giai đỉnh phong bạch hổ khôi lỗi kia, còn có khôi lỗi khống chế chi pháp. Loại tam giai khôi lỗi này hắn còn có mấy cái, trong mắt hai người Triệu Nguyên Quân là khôi lỗi vô cùng trân quý nhưng với hắn mà nói, nhiều hay ít đi một con cũng không có gì khác nhau. Đa tạ Lục đạo hữu thành toàn, cầm lấy túi trữ vật tâm tình Triệu Ly rất vui vẻ, cũng sảng khoái đưa một bản thư phổ cổ phát cho Lục Tiểu Thiên. Con tam giai khôi lỗi này mặc dù đối với các ngươi là trợ lực không nhỏ, bất quá không đến thời điểm then chốt tốt nhất đừng lấy ra dùng, ta cũng là từ trong tay người khác giành được, nếu để cho cừu gia nhìn thấy, sẽ đưa tới họa sát thân cũng không chừng. Lục Tiểu Thiên làm sao không rõ ràng ý nghĩ của đối phương, sau khi tiếp nhận thư phổ liền cười như không cười nhắc nhở một câu. Đa tạ Lục đạo hữu nhắc nhở, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Triệu Nguyên Quân lần này là cung cung kính kính hướng Lục Tiểu Thiên thi lễ một cái. Giao dịch đã hoàn thành, theo lý thuyết Lục Tiểu Thiên hoàn toàn không cần thiết bổ sung một câu như vậy, có thể thấy được Lục Tiểu Thiên chí ít đối với ông cháu họ cũng không hề có ác ý. Bàn Hòa Thượng, Đinh Thủ và mấy người từ đạo sĩ sau khi xử lý xong thi thể Viêm Lan, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, ông cháu Triệu Nguyên Quân ba người hòa khí trở về, đều không tự giác thở phào nhẹ nhõm, không có cao thủ hai phe này tỏa trấn. Bọn họ cũng không dám lại ở cái nơi nguy cơ tứ bế đầy hỏa diễm này. Hai tháng sau, Lục Tiểu Thiên đã tu luyện liễm tức thuật đến tầng thứ ba. Toàn bộ liễm tức thuật cũng chỉ có ba tầng, tổ tiên Triệu gia sáng tạo liễm tức thuật rất là đáng gờm. Tu luyện cũng không khó, tu luyện tới tầng thứ ba, hoàn toàn có thể để tu sĩ trúc cơ kỳ không cách nào tra rõ tu vi của hắn. Còn tu sĩ của Kim Đan kỳ có thể nhìn ra hay không? Vị tổ tiên của Triệu gia này cũng không dám khẳng định. Nếu như môn công pháp này đầy đủ, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Mặc dù vị tổ tiên Triệu gia cũng muốn tiếp tục sáng tạo tiếp phần sau của bộ công pháp này, và cũng đã nêu ra một số cách nghĩ trọng yếu. Nhưng vị tổ tiên của Triệu gia này vốn là một tu sĩ trúc cơ kỳ có tiền đồ rộng lớn, thọ nguyên lại hao phí hết vào việc sáng tạo bộ công pháp này, cuối cùng lại ôm hận mà chết. Lục Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó, công pháp ẩn giấu tu vi chỉ là tiểu đạo, tiến giai kim đan mới là đại đạo, hắn sao có thể bỏ gốc lấy ngọn chứ. Liên tiếp hơn 2 tháng tiểu đội đều đi vòng bên ngoài địa diễm sơn này, chủ yếu là Bàn Hòa Thượng thỉnh thoảng lại săn giết một con hỏa biên bức, một con viêm lang đã rất thỏa mãn rồi. Triệu Ly thì bận lo tu luyện và học tập khôi lỗi khống chế chi thuật, Lục Tiểu Thiên thì tu luyện liễm tức thuật và dưỡng thương. Cũng không có ý định tiếp tục thâm nhập sâu vào trong địa diễm sơn này. Tia lôi điện cuối cùng còn lưu lại ở trong kinh mạch cũng đã bị tiêu trừ. Lục Tiểu Thiên tự hồ có thể cảm nhận được trong đan điền ông một tiếng, pháp lực tinh thuần giống như là nước ôn tuyền chảy ra, không chút trở ngại nào xông phá một tầng cách trở trong người. Cái này trúc cơ tầng 2 rồi, chính Lục Tiểu Thiên cũng cảm thấy có chút khó tin, trúc cơ kỳ cũng không giống như luyện khí kỳ, tu vi muốn tăng lên một tầng khó hơn nhiều. Vốn Lục Tiểu Thiên cảm thấy thời gian 5 năm tăng lên một tầng đã rất tốt rồi. Thậm chí 10 năm đột phá một tầng, so với gần 300 năm thọ nguyên của tu sĩ trúc cơ kỳ, loại tốc độ này theo Lục Tiểu Thiên cũng không tính chậm. Coi như phục dụng Bồi Nguyên Đan chưa từng gián đoạn qua, nhưng dạng tốc độ tăng tiến như vậy thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chẳng lẽ nguyên nhân là do những lực lượng lôi điện kia trong thể nội? Suy đi nghĩ lại, Lục Tiểu Thiên chỉ nghĩ đến loại khả năng này. Pháp lực không ngừng tiêu trừ lực lượng lôi điện bên trong cơ thể, đồng thời cũng phải trải qua thiên truy bách luyện không ngừng. Lại thêm việc sau khi tu luyện hoàn luyện kim thân, dục thân không ngừng mạnh lên, hiện tại thương thế đã khỏi hẳn. Không còn lực lượng nào áp chế pháp lực trong cơ thể, Pháp lực trong đan điền bị đè nén quá lâu trong lúc này lại như nước chảy thành sông, lập tức đột phá tu vi vốn có, cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích được. Cũng coi là nhân họa đắc phúc, trước trước sau sau bỏ ra thời gian hơn một năm, thương thế đã khỏi hẳn, đồng thời tu vi đạt được một bước nhảy vọt, Lục Tiểu Thiên phun ra một ngụm trọc khí, tâm tình vô cùng tốt. Lục Tiểu Thiên đứng dậy từ nơi đã tọa, một đạo khí tức cường đại từ đằng xa lướt đến. Đám người kinh nghi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một trung niên hắc y phụ nhân hơi mập, đang ngự kiếm bay đến. Trên thanh phi kiếm to lớn đó, còn có năm tên tu sĩ, có lẽ là luyện khí kỳ. Trúc cơ cao nhân. Tất cả mọi người ở đây biến sắc, chỉ có thể gửi hy vọng đối phương chỉ là đi ngang qua, nhưng sự thực là hắc y phụ nhân lại trực tiếp hạ xuống trước mặt bọn họ. Các ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở phụ cận địa diễm sơn này? Hắc y phụ nhân mặt không đổi sắc trực tiếp hỏi. Đám người ở đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau nửa ngày, Triệu Nguyên Quân cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, chắp tay không người hành lễ nói, Lẫm tiền bối, chúng ta vốn đều chỉ là tán tu bình thường, được Tiêu gia ở Xích Hà quận mời, đến đây xem xét tình hình tai họa, nhìn xem có thể giúp đỡ trăm vạn sinh linh Xích Hà quận hay không, giúp đỡ dân chúng khỏi cảnh đói khổ. Giúp đỡ dân chúng khỏi cảnh đói khổ, hắc y phụ nhân cười lạnh, đều là tu tiên giả, mụ mới sẽ không tin tưởng Triệu Nguyên Quân nói loại chuyện hoang đường này. Hiện tại vùng địa diễm sơn này sẽ do Chu gia tiếp quản, đám tán tu các ngươi cùng ta cùng đến đại bản doanh của Chu gia, chịu sự chỉ huy của Chu gia, nếu có phản kháng, giết không cần luận tội. Đám người Triệu Nguyên Quân liếc nhìn nhau, hắc y phụ nhân này là tu sĩ trúc cơ kỳ, căn bản không cho bọn họ phản đối, tình thế không bằng người. Bàn hòa thượng, từ đạo sĩ chỉ có thể phục tùng, không nói hai lời liền vội vàng bước lên phi kiếm của hắc y phụ nhân. Lục Tiểu Thiên hơi suy nghĩ một chút cũng bước chân lên trên phi kiếm, có thể có được dạng tu sĩ trúc cơ kỳ như hắc y phụ nhân này, xem ra Chu gia này cũng là gia tộc tu tiên quy mô không nhỏ. Đối phương thế lực cường đại như vậy mà còn muốn những tu sĩ luyện khí kỳ bọn họ làm pháo hôi, để xem Chu gia này định mưu đồ chuyện gì. Liễm tức thuật này hiệu quả cũng không tệ lắm, hắc y phụ nhân nhìn không ra sâu cạn của hắn. Người khác cũng chỉ xem hắn là một tu sĩ luyện khí kỳ, hắn cũng có thể từ đó đục nước béo cò. Đám người bàn hòa thượng sợ rằng mới lần đầu tiên cảm thụ được loại cảm giác phi hành trên không trung như vậy. Dù cho e ngại hắc y phụ nhân, nhưng vẻ mặt cũng có mấy phần cảm giác mới mẻ, khiến cho mấy người bên cạnh hắc y phụ nhân khinh thường không thôi. Hắc y phụ nhân đưa tất cả mọi người một đường hướng nam, bay hơn 10 dặm, vượt qua mấy đỉnh núi, ở một nơi bằng phẳng dưới chân một ngọn núi, có thể nhìn thấy một cái doanh trại cỡ lớn. Hẳn là mới lập không lâu. Một đoàn người hạ xuống doanh trại, trong doanh trại có không ít tu tiên giả. Lục Tiểu Thiên cũng không ngờ tới bọn họ ở phụ cận địa diễm sơn quanh quẩn bao lâu nay, không ngờ ở một nơi không xa có một cái doanh trại như vậy mà không biết, thật sự là quá sơ suất rồi. Xuống đi thôi, các ngươi làm việc cho Chu gia, xong việc Chu gia cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Tự mình chặt một số cây cối tự kiến tạo một chỗ ở đi, sau đó phải phục tùng sự chỉ huy của Chu gia. Dư Hoa chính là đội trưởng của các ngươi. Hắc y phụ nhân chỉ một thanh niên cao gầy bên cạnh nói. Bọn vãn bối nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh của Dư đội trưởng. Từ đạo sĩ là người đầu tiên ứng tiếng nói. Tên lỗ mũi trâu này lại giành đi cơ hội biểu hiện của mình, bàn hòa thượng vẽ mặt phiền muộn. Hắc y phụ nhân gật đầu, đang muốn rời đi thì phía trên bầu trời, một đạo uy áp khổng lồ quét tới. Tuy rằng không phải nhằm vào đám tu sĩ luyện khí kỳ bọn họ, nhưng cổ khí thế vượt xa thường nhân đó cũng khiến trong lòng Lục Tiểu Thiên kinh hãi. Kim đan tu sĩ. Lúc hắn vừa rời khỏi huyết sắc cấm địa, cũng chỉ có trên thân tu sĩ kim đan kỳ mới có thể cảm thụ được loại uy thế khủng bố không thể hình dung này. Cho dù hắn đã đạt tới trúc cơ tầng 2, nhưng vẫn không hề có chút lòng tin có thể ngăn cản một kích tiện tay của tu sĩ kim đan kỳ. Không chỉ vì pháp lực hai bên chênh lệch như trời và đất, mà trình độ pháp lực tinh thuần cũng không thể nào so sánh được. Chỉ có một ít lực lượng lôi điện tàn lưu trong cơ thể, hắn vừa phải luyện thể, lại vừa luyện đan, còn tốn hết hơn một năm thời gian mới hoàn toàn có thể tiêu trừ nó. Ha ha, Đông Phương tiên tử, cuối cùng cũng phải phiền tới ngươi rồi. Kim quang lóe lên, một tu sĩ trung niên mặc kim bào không có cổ áo từ trong doanh trại phóng lên tận trời. Tu sĩ trung niên mày rập mũi cao, tướng mạo có chút anh tuấn, chỉ là đôi mắt trũng sâu trong y có thêm mấy phần khí chất âm u bái kiến lão tổ. Từ khi kim bào trung niên này xuất hiện, hắc y phụ nhân lập tức một tay để ngang trước ngực, quỳ một chân dưới đất thần sắc trang nghiêm hành lễ. Bái kiến lão tổ, lúc này bên trong doanh trại đông đảo tu sĩ đều quỳ xuống. Lục Tiểu Thiên cũng bắt chước theo, trong lòng âm thầm khẽ cười, cho dù là đệ tử của Cổ Kiếm Tông và Thanh Đan Cung nhìn thấy Kim Đan lão tổ, cũng không cần hành lễ lớn như thế. Từ thần tình hưởng thụ trên vẻ mặt của Chu gia lão tổ này, có thể thấy được cho dù là Kim Đan thế gia, với tu tiên môn phái chính thống vẫn có chút khác biệt. Nhưng thật ra Đông Phương tiên tử trong miệng Chu gia lão tổ này lại có thể để cho một Kim Đan lão tổ coi trọng như vậy, đồng thời xưng là tiên tử, hẳn là tu vi không chênh lệch lắm với lão, chỉ sợ cũng là tu vi Kim Đan kỳ. Trong địa diễm sơn này đến tột cùng có đồ vật gì, không ngờ lại dẫn tới hai tu sĩ Kim Đan kỳ. Đông Phương tiên tử trong miệng Chu gia lão tổ chỉ nghe tên, còn chưa thấy người. Bất quá rất nhanh, cuối chân trời có một bóng hình màu trắng lăng không bay đến. Làn da trắng nõn nà, mắt ngọc mày ngài, tay áo bồng bềnh, một đầu tóc đen đón gió tung bay, đôi mi nhàn nhạt, không hề trang điểm cũng không ảnh hưởng chút nào dung nhan khuynh thế kia, đôi mắt như nước trong sáng như có như không vẻ thanh lãnh, khiến người khác không dám khinh nhờn. Thật là một đóa phù dung tươi đẹp, Lục Tiểu Thiên tự hỏi bản thân cũng là một người tâm trí kiên nghị, khi nhìn thấy bạch y nữ tử này cũng nhịn không được mà thất thần một hồi. Tử đệ của Chu gia, còn không bái kiến Đông Phương tiên tử. Chu gia lão tổ nhìn thấy Đông Phương Nghi hai mắt liền phát sáng, phất tay áo một cái, âm thanh giống như tiếng chuông lớn vang vọng toàn doanh trại Chu gia. Bái kiến Đông Phương tiên tử, doanh trại Chu gia hơn ngàn tu sĩ đồng thanh ứng tiếng, khí thế hùng hồn. Chu đạo hữu khách khí rồi, lần này dị tượng ở địa diễm sơn nếu không sớm xử lý, sợ rằng sẽ kinh động không ít người. Ta chỉ mới đến còn phiền Chu đạo hữu giúp ta giảng giải một chút tình hình phụ cận địa diễm sơn. Đông Phương Nghi cười nhạt nói, trên người phát ra khí chất đặc biệt khiến người khác không dám quá thân cận, lại không cảm thấy băng lãnh tới mức bất cận nhân tình. Được, vậy mời Đông Phương tiên tử hạ mình đến chỗ ta nghị sự, ta sẽ nói hết toàn bộ tình huống ở địa diễm sơn cho tiên tử. Chu gia lão tổ nghe vậy gật đầu. Thân hình lóe lên, người phía dưới cơ hồ không thể thấy rõ ràng. Chu gia lão tổ cùng Đông Phương Nghi rời đi như thế nào, đã mất đi bóng dáng hai người. Không ít tu sĩ lúc này vẫn còn ngơ ngác nhìn lên không trung, vì Đông Phương Nghi mà khuynh đảo, chỉ bất quá đối phương là người có thể đứng song song với Chu gia lão tổ đều là tu sĩ Kim Đan kỳ, căn bản không phải đám tu sĩ đứng dưới này như bọn họ có thể thân cận. Tình hình địa diễm sơn này có chút kỳ quặc, sau khi thiên thạch từ trên trời rơi xuống, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, sâu không thấy đáy. Ta từng tự mình đi tới xem xét, nhưng cũng gặp phải chút phiền phức. Sau khi đưa Đông Phương Nghi vào phòng nghị sự, Chu Thông liền nói thẳng vào vấn đề chính. Chu đạo hữu đã là tu sĩ Kim Đan kỳ, không biết có vật yêu tà gì khiến cho Chu đạo hữu cảm thấy khó giải quyết, Đông Phương Nghi hỏi. Yêu thú chỉ là điều thứ yếu, viêm lang, hỏa tích. Ở phụ cận địa diễm sơn này không đáng để lo. Nhưng thật ra có một loại hỏa biên bức số lượng đặc biệt nhiều, có một con hỏa biên bức cực lớn ở bên trong hang động, số lượng hỏa biên bức trong đó nhiều vô số kể. Một khi kinh động chính nó, ngay cả tiên tử và ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể phất tay áo lui lại, không thể dễ dàng treo vào. Ngoại trừ như vậy, hang động phía dưới địa diễm sơn còn câu thông khắp nơi, tự hồ có một loại lực lượng có thể ngăn cách thần thức. Ngay cả ta khi tiến vào trong, thần thức cũng không thể thăm dò được bao xa liền bị dội ngược trở về. Không ngờ lại có chuyện như vậy, vừa rồi nhìn thấy trong doanh trại của ngươi tụ tập nhiều tu sĩ thấp gia như vậy, ngươi định dùng chiến thuật biển người. Đông Phương Nghi khẽ cau mày, nghe tên Chu Thông này nói, thì địa diễm sơn này thật sự có chút khó giải quyết rồi. Tiên tử thật sự cực kỳ thông minh. Không sai, tu sĩ Kim Đan kỳ tiến vào trong đó, thần thức bị hạn chế. Hơn nữa khí tức của tu sĩ Kim Đan kỳ dễ dàng kinh động lượng lớn yêu thú bên trong địa diễm sơn. Cho nên mới dùng đám tu sĩ thấp giai này chia thành mấy tiểu đội tiến vào trong hang động bên dưới để thăm dò. Nếu như có dị động nào, tiên tử và ta liền có thể lập tức đuổi tới. Đồng thời cũng khống chế tán tu xuất hiện ra vào ở phụ cận địa diễm sơn này, cũng vừa may ngăn cản tình huống ở địa diễm sơn bị tiết lộ ra ngoài. Chu Thông nói ra một phen an bài và bố trí ở bản thân ở địa diễm sơn này. Thì ra là vậy, Chu đạo hữu thật sự là hao tâm tốn lực rồi. Lần này nếu như thu hoạch được dị bảo, hoặc là phát hiện được quán mạch to lớn, công lao của Chu đạo hữu là lớn nhất, tông môn nhất định sẽ trọng thưởng cho Chu đạo hữu. Đông Phương Nghi gật đầu nói. Trọng thưởng gì đó ta không quan tâm, lẽ nào tiên tử thật sự một chút cũng không biết được một mảnh si tình của ta đối với tiên tử. Chu Thông nhìn khuôn mặt kiều diễm mỹ lệ của Đông Phương Nghi, lộ ra thần sắc si mê. Ta đã nói rõ với lão tổ trong tông môn, nếu như lần này ta có thể phát hiện mỏ linh thạch lớn hoặc là thiên tài địa bảo, lão tổ sẽ tứ hôn cho ta. Linh vật sản sinh ở địa diễm sơn này, chính là sinh lễ mà ta dâng cho Huyền Băng Môn. Đông Phương Nghi đôi mi thanh tú hơi nhíu, bất quá nghĩ đến thân phận của Chu Thông vốn cũng là người đi ra từ Huyền Băng Môn. Chỉ là sau khi trúc cơ, bởi vì đắc tội tu sĩ Kim Đan Kỳ bên trong môn phái, bất đắc dĩ phải trốn đi xa. Chu Thông người này cũng có rất nhiều tao ngộ, hơn nữa thiên tư xuất chúng. Sau khi rời khỏi Huyền Băng Môn không ngờ lại lên như diều gặp gió, như là giao long trở về biển. Sau khi trúc cơ không tới trăm năm đã kết đan thành công. Nhìn khắp toàn bộ Huyền Băng Môn, trẻ tuổi như vậy đã là tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau khi kết đan thành công, Huyền Băng Môn lần nữa coi trọng Chu Thông, Nguyên Anh lão tổ Huyền Băng Môn thậm chí còn khiển trách tu sĩ Kim Đan Kỳ lúc trước khiến cho Chu Thông rời đi. Nếu ở địa Diễm Sơn thật sự có phát hiện trọng đại, sẽ khiến Nguyên Anh lão tổ càng thêm ưu ái Chu Thông, thậm chí không cần Nguyên Anh lão tổ trực tiếp ban hôn, nàng cũng cảm thấy rất áp lực rồi. Bây giờ nói chuyện này vẫn còn quá sớm, Ngụy Quốc là nơi thị phi, nếu để cho môn phái khác biết được tin tức của địa Diễm Sơn ở Ngụy Quốc, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ biện pháp chen chân. Đến lúc đó sự tình ở địa Diễm Sơn chưa chắc có thể do Huyền Băng Môn ta định đoạt. Chu sư huynh vẫn nên đặt tinh lực vào địa Diễm Sơn trước mới quan trọng. Ánh mắt Đông Phương Nghi tránh nặng tìm nhẹ nói. Sư muội đừng lo, ta đã sớm đã bao vây xung quanh địa Diễm Sơn như tường đồng vách sắt, một giọt nước cũng không lọt. Chỉ riêng vì việc với sư muội, ta cũng sẽ toàn lực lo liệu mọi thứ. Nghe được Đông Phương Nghi thay đổi xưng hô với mình, mặt Chu Thông lập tức thần quang lấp lánh, tinh thần hứng khởi, tựa như điên cuồng, vô cùng hưng phấn nên không thấy trong mắt Đông Phương Nghi có một tia thần sắc không tự nhiên. Đại đội tu sĩ từ doanh trại Chu gia tản ra, Lục Tiểu Thiên đang ở trong tiểu đội của Dư Hoa. Chu gia đối với việc khống chế tán tu cực kỳ nghiêm ngặt. Trong mỗi một tiểu đội tu sĩ, đều có mấy tên tu sĩ dòng chính hay là chi thứ Chu gia làm hạch tâm, phụ trách đàn áp những tán tu khác. Còn ở trên tu sĩ luyện khí kỳ, Chu gia lại còn có mười mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ, số lượng cũng đủ thành lập một cái môn phái cỡ nhỏ. Hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ tu vi không giống nhau, thỉnh thoảng đi tuần tra các nơi, tán tu bình thường càng không dám có chút vọng động. Chu gia này lại có nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy, mà Chu gia lão tổ càng là hạng người kim đan đại năng, mục đích sai sử những đê giai tu sĩ luyện khí kỳ này đến tột cùng là cái gì? Lục Tiểu Thiên đi theo đội ngũ tiến lên đồng thời không ngừng suy nghĩ về tình huống địa Diễm Sơn. Ngụy Quốc là nơi giao nhau của các đại môn phái, Linh Tiêu Cung, Hư Thiên Môn đều là một trong số đó. Lại thêm việc diện tích của Ngụy Quốc cũng không nhỏ, hơn nữa ngẫu nhiên cũng có thể sản sinh một số linh vật, cho nên ngay cả Linh Tiêu Cung cũng không nguyện ý từ bỏ Ngụy Quốc. Có nên dùng thiên lý truyền âm phù thông tri Linh Tiêu Cung không? Lục Tiểu Thiên nghĩ đến biện pháp này nhưng sau đó lại lập tức từ bỏ. Không phải là địa Diễm Sơn này không trọng yếu, có thể để hai tên tu sĩ Kim Đan đến đây tọa trấn, người hơi có chút đầu óc cũng có thể nghĩ ra được chuyện trong đó tuyệt không đơn giản. Chỉ là phía trên có tu sĩ Kim Đan kỳ áp trận, lỡ như thả ra truyền âm phù bị Chu gia lão tổ chặn đứng, hắn chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm khi bại lộ thân phận. Cho nên ý nghĩ thông tri Linh Tiêu Cung của hắn rất nhanh liền từ bỏ. Nói tóm lại vẫn là cái mạng nhỏ của bản thân mới trọng yếu, ngay cả tu sĩ Kim Đan đều tới đây, xem thử có thể đục nước béo cò không đã, để coi cái địa Diễm Sơn này đến cùng có bảo vật gì ghê gớm. Trong mấy người các ngươi, thực lực ai tương đối mạnh, sau khi tách khỏi các tiểu đội khác của Chu gia và tiến vào bên trong hang động địa Diễm Sơn, Dư Hoa dùng ngữ khí kẻ bề trên chất vấn. Lục Tiểu Thiên và Triệu Nguyên Quân liếc nhau một cái, trước đó bọn họ từng cùng nhau chiến đấu qua, việc này chỉ sợ lừa không được bao lâu, đang muốn lên tiếng, Từ đạo sĩ đã có chút tích cực đứng dậy chỉ vào hai người bọn họ nói, Dư sư huynh, bên trong mấy người chúng ta, Lục đạo hữu và vị Triệu đạo hữu này thực lực mạnh nhất. Triệu đạo hữu đã là luyện khí kỳ đại viên mãn, trước đó từng lực chiến tam giai viêm lang cũng không rơi xuống hạ phong. Về phần Lục đạo hữu càng khó lường, là một cơ quan khôi lỗi sư cực kỳ xuất sắc, thủ hạ có hai con tam giai cực phẩm khôi lỗi. Ồ, nghe được Từ đạo sĩ giới thiệu, Dư Hoa vốn cũng coi trọng Triệu Nguyên Quân mấy phần. Bất quá sau khi biết Lục Tiểu Thiên lại có hai con tam giai cực phẩm khôi lỗi, ngay cả mấy người bên cạnh y cũng động dung. Nếu không phải y là do Hắc Y phụ nhân trực tiếp chỉ làm đội trưởng, chỉ sợ bên trong đội ngũ này ai nghe ai cũng thật khó nói. Đương nhiên, có tu sĩ trúc cơ kỳ Chu gia ở sau lưng làm chỗ dựa, Dư Hoa tự nhiên cũng không e ngại, thế nên liền chắp tay nói, tại hạ là một phần tử của Chu gia, hy vọng thời điểm gặp phải phiền phức Lục đạo hữu và Triệu đạo hữu hãy dốc sức tương trợ mới phải. Dư sư huynh là Chu gia hạch tâm đệ tử, chúng ta chỉ là một tán tu, tự nhiên là Dư sư huynh coi chúng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong địa Diễm Sơn này yêu thú rất nhiều, một khi gặp phải đàn yêu thú, dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, chỉ sợ cũng chưa hẳn kịp thời tới cứu viện. Cho nên chúng ta tự nhiên sẽ cùng dư sư huynh đồng tâm hiệp lực, thay vì để những tiểu đội khác tìm được linh vật ở Hỏa Diệm Sơn, không bằng để dư sư huynh dẫn chúng ta đi tìm. Nước phù sa sao chảy như thế nào, cũng sẽ không nên chảy tới những tiểu đội khác a, Triệu Nguyên Quân cung kính nói với Dư Hoa. Không sai, trong tiểu đội tự nhiên là dư sư huynh định đoạt. Lục Tiểu Thiên cũng kịp thời tỏ thái độ. Lúc này cùng Dư Hoa tranh quyền chỉ đạo tiểu đội, không thể nghi ngờ là một cử động rất không khôn ngoan. Hơn nữa lúc này với tầm nhìn của hắn, linh vật phổ thông cũng rất chướng mắt. Nhưng thật ra cái tên từ đạo sĩ này, nếu như nóng vội nhảy ra như vậy, lúc bình thường cũng không sao, nhưng trong thời điểm then chốt có khả năng sẽ làm mọi chuyện xấu đi. Cũng may hắn và Triệu Nguyên Quân giao dịch người ngoài cũng không biết được. Nếu không chỉ sợ tình cảnh của bọn họ sẽ càng thêm khó chịu. Triệu Nguyên Quân cũng ý thức được điểm này, sau khi liếc mắt với Lục Tiểu Thiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía từ đạo sĩ. Mình không có ý hại người, nhưng người lại có lòng hại mình. Từ đạo sĩ thấy ánh mắt hai người Triệu Nguyên Quân và Lục Tiểu Thiên nhìn mình không có chút thiện ý nào, không khỏi co rụt đầu lại. Trải qua chuyện vừa rồi, quan hệ của lão và đám người Triệu Nguyên Quân coi như triệt để xấu đi. Thấy Dư Hoa tự hồ cũng không để hạng người có tu vi thấp kém như mình vào mắt, từ đạo sĩ không khỏi có chút hối hận. Sớm biết vậy sẽ không dễ dàng nói ra như thế, chỗ tốt thì không có, ngược lại còn khiến hai người Triệu Nguyên Quân ghi hận mình. Ha ha, tốt, có hai người Lục sư đệ và Triệu sư đệ hiệp trợ, chắc hẳn tiểu đội chúng ta sẽ có được thu hoạch lớn, nở mặt nở mày trước mặt lão tổ. Dư Hoa nghe xong Triệu Nguyên Quân và Lục Tiểu Thiên hai người nịnh nọt, lập tức đắc ý cười to. Một đám 11 người tiến vào trong hang động Địa Diễm Sơn. Ven đường đánh chết không ít hỏa biên bức và viêm lang, còn có một số hỏa xà rải rác, cộng lại lần lượt cũng có hơn 30 con. Phân chia bình quân, mỗi người cũng thu hoạch tương đối khá. Sau khi tiến vào hang động, tần suất gặp được yêu thú rõ ràng cao hơn bên ngoài không chỉ mấy lần. Kiếp! Mười mấy con hỏa biên bức từ trong hang động thét vang lên chói tai lao tới. Người ở chỗ này lập tức luống cuống tay chân một trận, trước đó bọn họ cũng đụng phải mấy đợt, bình thường chỉ có 5, 6 con thôi, với thực lực của bọn họ có thể thông dong ứng đối được. Nhưng thời điểm trước đó một đợt có mười mấy con, bọn họ mới biết những hỏa biên bức này thực lực không hề yếu nhược như vậy, số lượng càng nhiều, lực sát thương càng lớn, răng nhọn của hỏa biên bức có thể trực tiếp cắn nát phòng ngự linh tráo của bọn họ, hơn nữa trên răng nhọn đó còn chứa hỏa độc, một khi tu sĩ bị cắn trúng liền sẽ lâm vào trong điên cuồng, địch ta không phân. Trước đó chính là có một tu sĩ Chu gia bị cắn phải, kết quả người này lại vung vũ khí lên chém giết lung tung. Nếu không phải Dư Hoa kịp thời xuất thủ đánh cho người này ngất xỉu, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ phải giết chết tên đồng bạn này. Có vết xe đổ, bọn họ mới biết được chỗ đáng sợ của những hỏa biên bức này. Một khi tập kết thành đàn, một khi xuất hiện mấy người bị cắn, một chi tiểu đội này của bọn họ có thể toàn bộ đều bỏ mạng lại ở đây. Linh võng, nhanh dùng linh võng. Dư Hoa thất thanh kêu lên, phốc, một tấm linh võng tung ra phía trước, bao phủ toàn bộ hỏa biên bức ở phía đối diện. Bất quá linh võng đã sử dụng qua mấy lần, phía trên đã bị hàm răng sắc nhọn của hỏa biên bức cắn phá ra mấy cái lỗ hổng nhỏ, dấu răng dày đặc. Lúc này mười mấy con hỏa biên bức liều chết phản công, lập tức khiến cho lỗ hổng càng lớn. Lúc này vũ khí của chúng tu sĩ đều công tới, chém chết mấy con hỏa biên bức lao ra từ lỗ hổng, bất quá càng ngày càng có nhiều con hơn nữa lao ra. Hơn nữa trong hang động từ đằng xa lại lao ra thêm mười mấy con, lúc này trên tay bọn họ lại không có thêm linh võng để sử dụng. Đám súc sinh này sao lại nhiều như vậy, mau chảy, Dư Hoa sau khi chém chết một con trước mặt, sắc mặt liền đại biến, hét lớn lui về phía sau. Một hàng người vừa chiến vừa lui, hai mươi mấy con hỏa biên bức thực lực không giống nhau xông tới không phải là chuyện đùa, chỉ cần có hai ba người bị cắn phải thì cả đội này sẽ bị tan rã. Sau khi bỏ chạy một lúc, toàn bộ mọi người bao gồm cả Lục Tiểu Thiên cũng sắc mặt thay đổi. Khiến đám người Dư Hoa, Triệu Nguyên Quân sắc mặt biến đổi tự nhiên chính là do hỏa biên bức cứ đuổi theo không rời. Nhưng hỏa biên bức tuy rằng lợi hại, nhưng còn chưa đến nỗi khiến Lục Tiểu Thiên sợ hãi. Chân chính khiến Lục Tiểu Thiên kinh hoảng chính là hắn đã mất đi phương hướng. Khi tiến vào hang động, cũng vì cẩn thận, hắn đã làm một số ký hiệu nhỏ trên vách đá dọc đường. Nhưng hang động dưới Địa Diễm Sơn này lại câu thông với nhau giống như là mê cung vậy, hơn nữa hắn ở bên ngoài còn có thể thả thần thức ra, nhưng từ sau khi tiến vào hang động này, lại bị hạn chế rất nhiều, trong hang động này thật sự là phi thường cổ quái. Lưu, Lưu sư huynh và Đậu sư đệ không thấy nữa, làm sao giờ? Đám người sau khi thật vất vả mới thoát khỏi hỏa biên bức, một nam tu sĩ vóc dáng nhỏ bé kinh hoảng thất thanh nói với Dư Hoa. Vừa rồi bọn họ chạy quá nhanh, lại thêm việc trong hang động lối rẽ quá nhiều, hơi không cẩn thận cũng rất có khả năng bị tuột về phía sau. Có thể làm gì bây giờ, tự nhiên là tìm bọn họ rồi, Dư Hoa vô cùng mệt mỏi nói, đảo mắt quét qua đám người Lục Tiểu Thiên, cuối cùng ánh mắt dừng trên thân hai người Bàn Hòa Thượng và Đinh Thủ. Hai người các ngươi, đi phía trước dò đường. Hai người Bàn Hòa Thượng và Đinh Thủ cười khổ một tiếng, không dám phản đối, cẩn thận từng ti từng tí đi về phía trước. Mặc dù bọn họ đang quay trở lại, nhưng cũng chưa đi lại đường cũ, trong hang động này thỉnh thoảng lại vang lên từng trận tiếng đánh nhau thảm thiết. Hiển nhiên, tu sĩ lưu lạc bên trong hang động này cũng không chỉ có một đội bọn họ. Khi Dư Hoa mang theo một đám người Lục Tiểu Thiên tìm được hai người gọi là Lưu Sư Huynh và Đậu Sư Đệ, hai người đã triệt để lâm vào sự điên cuồng. Trên mặt, trên cổ đã có mấy chục vết cắn do hỏa biên bức gây nên. Trong lúc điên cuồng Lưu Sư Huynh một đao chém vào đầu Đậu Sư Đệ, mà lúc này đã có mười mấy đầu viêm lang từ nói xa lao đến. Hai người Bàn Hòa Thường và Đinh Thủ kêu lên quái dị bị dọa cho liên tục lui về sau, với thực lực của hai người bọn họ vẫn có thể đối phó một con trong số đó. Nhưng đối diện với mười mấy con, còn có một tên tu sĩ họ Lưu đã lâm vào trong điên cuồng, xông tới trước nữa không khác gì là chịu chết. Đối mặt với mười mấy con viêm lang xông tới, còn có tu sĩ họ Lưu đã không còn tỉnh táo, Dư Hoa xanh mặt hạ lệnh, giết không tha. Tu sĩ họ Lưu với y quan hệ cũng không tồi, nhưng dính đến tính mạng bản thân, Dư Hoa rất nhanh liền biết lấy hay bỏ. Vũ khí giao kích đang xen, tu sĩ họ Lưu tuy rằng điên cuồng hung hãn không sợ chết, nhưng đối mặt với ba tu sĩ đồng thời công kích, trong chớp mắt đã bị Đinh Thủ một đao chém thành hai nửa. Nửa thân trên hét thảm nhưng vẫn hung hăng không ngừng bước, cầm lấy vũ khí trong tay muốn tiếp tục lao tới trước, nhưng lại bị viêm lang từ phía sau xông tới cắn vào cổ. Không gian trong hang động có chỗ lớn, chỗ nhỏ, chiều cao chỉ vừa đủ một người, khôi lỗi của Lục Tiểu Thiên do thể hình to lớn, căn bản không thể thi triển. Lúc này mỗi một người đều vô cùng quan trọng, càng huống chi là tam giai cơ quan khôi lỗi sư như Lục Tiểu Thiên. Thế nên cả đám người đều lui về phía sau tới một nơi tương đối rộng rãi, cao tới mấy trượng. Lục Tiểu Thiên cũng không khách khí liền tế ra cự tượng khôi lỗi, ngồi lên trên lưng nó. Một chiêu chiến tượng đạp thiên, làm cho những tảng đá lớn nhỏ trong hang động không ngừng rơi xuống, mấy con viêm lang thực lực yếu nhược trực tiếp mất đi năng lực hành động. Lục đạo hữu, hiện tại cũng không phải là lúc ẩn giấu thực lực, ngươi có hai con tam giai khôi lỗi, vì sao chỉ tế ra có một con? Dư Hoa thấy cơ hội khó có được, xông lên phía trước chém giết một con. Sau đó bất mãn nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thiên đang cao cao tại thượng nói. Đồng thời khống chế hai con tam giai khôi lỗi tiêu hao thần thức quá lớn, nếu như ngươi cảm thấy sau trận chiến này trong mấy canh giờ không cần ta xuất thủ lần nữa, ta cũng có thể đồng thời tế ra hai con. Lục Tiểu Thiên không mặn không nhạt trả lời một câu. Đã như thế liền thôi vậy. Dư Hoa nhất thời nghẹn họng, bọn họ còn phải khôi phục pháp lực ưu thế rõ ràng không bằng tam giai đỉnh phong cơ quan khôi lỗi không cần phải khôi phục này. Chỉ cần có linh thạch đầy đủ cung ứng, sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa con cự tượng khôi lỗi này chính là do hàng thiết 100 năm cấu thành, nặng nề kiên cố, căn bản không dễ dàng bị hủy hoại. Vừa hay có thể làm nhục thuẫn kiên cố ngăn ở phía trước mọi người, giúp bọn họ tạo ra cơ hội tiến công. Triệu Ly ánh mắt sáng lên, theo sát phía sau gia gia nàng. So với Dư Hoa, ông cháu nàng tự nhiên là thân cận Lục Tiểu Thiên hơn. Cho đến lúc này, Lục Tiểu Thiên một mực vẫn chưa hề tiết lộ nàng cũng có một con khôi lỗi, hiển nhiên là đúng chung trận tuyến với ông cháu nàng. Về phần Chu gia này, tới cuối cùng còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cái vòi dài rắn chắc của cự tượng khôi lỗi đang cuốn lấy một con viêm lang, Triệu Ly thừa cơ xông lên chém rớt đầu nó, song phương phối hợp sức chiến đấu càng tăng lên đáng kể. Một phen khổ chiến, Đinh Thủ và Bàn Hòa Thượng đều bị thương nhẹ, ngược lại là Từ đạo sĩ thực lực kém nhất vô cùng gian xảo, mấy lần đều núp ở đằng sau mọi người, nhìn thấy cơ hội hạ thủ liền lao ra thật nhanh, đánh tới cuối cùng không ngờ lông tóc cũng không tổn hao gì. Một canh giờ sau, cuối cùng cũng đã giải quyết hết mười mấy con viêm lang. Không được, trong hang động này yêu thú số lượng quá nhiều, hơn nữa xuất hiện đều không có quy luật chút nào, chúng ta cứ tiếp tục như thế chắc chắn sẽ bị mệt chết, nhất định phải tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi hồi phục mới được. Từ đạo sĩ thở hổn hển nói. Trong hang động này, nào có địa phương nào chân chính an toàn. Triệu Ly trợn mắt nói, đối với sự gian xảo của Từ đạo sĩ nàng đã sớm quen không nhìn. Đừng ồn nữa, yêu thú tuy nhiều, nhưng tu sĩ tiến vào trong hang động cũng không ít, cứ tiếp tục dết xuống như thế, thế nào cũng sẽ có lúc dết hết. Dư Hoa quát ngưng lại việc tranh luận không ý nghĩa này, dẫn theo đám người tiếp tục thăm dò. Một đoàn người vừa chiến vừa di chuyển, nửa tháng trôi qua, ngoại trừ thu hoạch không ít tài luyện trên người yêu thú ra cũng phát hiện được không ít linh thảo hỏa thuộc tính, một bộ phận khoáng thạch, cũng coi như là một chút an ủi cho đám người đang vô cùng mệt mỏi này. Hỏa linh thạch, rất nhiều hỏa linh thạch, lại qua mấy ngày, Đinh Thủ đi ở phía trước đột nhiên cảm nhận được một luồng hỏa linh khí nồng đậm gần như thực chất ập vào mặt, nhìn thấy trước mắt ánh sáng lấp lánh, hỏa linh thạch khối lớn khối nhỏ, khiến cho mọi người gần như hoa mắt. Quán mạch hỏa linh thạch, đám người Dư Hoa, Triệu Nguyên Quân, Lục Tiểu Thiên đều xông tới trước, nhìn thấy hỏa linh thạch dày đặc dưới mặt đất và trên vách hang động, nhất thời lộ ra thần sắc si mê. Bọn họ đều là tu sĩ luyện khí kỳ, riêng đống linh thạch phát hiện được ở trước mắt này, đã là khoản tài phú to lớn khiến bọn họ khó có thể tưởng tượng. Riêng đám linh thạch dưới mặt đất đã nhiều như vậy rồi, nếu đào xuống dưới nữa, hay là chúng ta trước tiên thu một ít vào túi trữ vật trước rồi nói. Bàn Hòa Thượng hai mắt phát sáng nói. Không được, địa Diễm Sơn phát hiện mỏ linh thạch nhất định phải do Chu gia trưởng quản. Dư Hoa quả quyết cự tuyệt nói, nơi này linh thạch ai cũng không thể vọng động. Ta lập tức dùng truyện âm phù thông tri tiền bối trúc cơ kỳ ở bên trên. Nơi này có thể vây khốn chúng ta, nhưng khốn không được truyện âm phù. Triệu Nguyên Quân và Lục Tiểu Thiên liếc nhau, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên hơi gật đầu, Triệu Nguyên Quân trong mắt sát cơ hiện lên, cùng Triệu Ly hai người đột nhiên một kiếm chém về phía sau lưng Dư Hoa. Xoẹt một tiếng, linh kiếm đâm xuyên lưng Dư Hoa thẳng vào trong cơ thể. Lục Tiểu Thiên khống chế cự tượng khôi lỗi trực tiếp dùng vòi to dài quấn lấy một tên tu sĩ Chu gia khác. Tu sĩ luyện khí hậu kỳ không kịp phòng bị, dưới sự tập kích bất ngờ xương cốt trực tiếp bị cuốn cho vỡ vụn thành từng mảnh. Ỷ vào quyền thế Chu gia mà vênh mặt hất hàm sai khiến với chúng ta, thật là sống không kiên nhẫn mà. Bàn Hòa Thượng và Đinh Thủ hai người cũng nhanh chóng giải quyết một tên đệ tử Chu gia cuối cùng. Ngươi, các ngươi thật to gan. Dư Hoa dù sao cũng là tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn, phản ứng cũng không chậm, nôn một ngụm máu lớn, thần sắc hoảng sợ nhìn mấy người Lục Tiểu Thiên. Chẳng lẽ các ngươi không sợ Chu gia trả thù sao? Không có ta, các ngươi có thể ra khỏi địa Diễm Sơn sao? Thật sự cho rằng chúng ta là kẻ ngu sao, không tìm được mỏ linh thạch chúng ta cũng không còn chút giá trị lợi dụng, đợi đến khi thật sự tìm được mỏ linh thạch, ngươi cho rằng Chu gia còn có thể để chúng ta sống sót sao? Bàn Hòa Thượng ngữ khí âm trầm nói. Lục Tiểu Thiên nghe được âm thầm gật đầu, những tán tu như Bàn Hòa Thượng này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng có thể một mình sinh tồn lâu như vậy, hiển nhiên đối một số quan hệ lợi hại phân tích rất rõ ràng, Chu gia ở chỗ này thiết lập doanh trại lớn như vậy, đồng thời cưỡng ép sai sử những tán tu như bọn họ, hiển nhiên là muốn phong tỏa tin tức bốn phía, để độc chiếm linh vật, mỏ quán nơi đây. Nhưng nhiều người nhiều miệng, hiển nhiên chỉ có người chết mới có thể giữ vững bí mật này. Hiển nhiên những tán tu như Triệu Nguyên Quân đều ý thức được điểm này. Hắc hắc, lỗ mũi trâu, trước ngươi không phải rất đắc ý sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn xem bản thân có tu vi như thế nào mà muốn nương tựa vào tu sĩ Chu gia, ngươi đáng tin cậy sao? Đinh Thủ cười gằn cầm vũ khí chặn đường lui của Dư Hoa và Từ đạo sĩ. Đáng tin hay không không quan trọng, hôm nay các ngươi đều phải chết. Một đạo âm thanh vô cùng lạnh lùng vang lên, một luồng sát ý lạnh thấu xương khiến mọi người sợ mất mật, khí tức cường đại từ nơi xa trong hang động truyền đến. Là nữ tử áo đen kia. Bàn Hòa Thượng, đám người Đinh Thủ sợ mất hồn, mặc dù không thấy người, nhưng chỉ dựa vào tiếng nói này, đã có thể đoán được người nói chính là Hắc Y phụ nhân tu vi trúc cơ kỳ trước đó. Đi, Triệu Nguyên Quân một thân mồ hôi lạnh, không nói hai lời, dẫn theo Triệu Ly trực tiếp đi vào một lối rẽ khác. Đinh Thủ và Bàn Hòa Thượng hai người liếc nhau, sau đó cũng phân biệt rẽ vào một con đường khác. Mặc dù chia ra bỏ chạy như vậy, khi gặp được yêu thú sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng so với hiện tại chết chung ở đây vẫn còn tốt hơn, kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Động tác Lục Tiểu Thiên nhìn tựa như hơi chậm hơn nửa phần, khóe miệng khẽ nhếch lên cũng trốn vào trong một lối rẽ khác. Hắc Y phụ nhân cũng bất quá chỉ là trúc cơ kỳ tầng 2, nhưng nếu để mụ ta truyền tin tức nơi đây ra ngoài, thì cũng sẽ có chút phiền phức. Chỉ sợ Chu gia Kim Đan lão tổ sẽ lập tức tiến vào địa Diễm Sơn xử tử toàn bộ tán tu nơi này. Bởi vậy động tác của hắn hơi chậm nửa phần, cố ý để cho hắc y phụ nhân cảm thấy được. Ở trong hang động đi tiếp hơn 10 trượng, ở một nơi tương đối rộng rãi, Lục Tiểu Thiên không chút do dự lấy ra một tấm vải bố tàn phá, sau đó lại lấy ra liệt địa đao, giấu liệt địa đao ở dưới mặt đất, lại đắp tấm vải bố tàn phá lên. Khí tức liệt địa đao lập tức hoàn toàn bị che đi. Tấm vải bố tàn phá này đoạt được trong tay ông Chi Hàng trước kia, nó có thể hoàn toàn giấu kín khí tức của linh vật, lúc đó ông Chi Hàng dùng nó để giấu đi khí tức trúc cơ đang bên trong nghiên mực kia. Bây giờ bị hắn lấy ra bố trí cạm bẫy, trông vô cùng không tồi. Tiền bối, những người kia rắp tâm hại người, sau khi phát hiện mỏ linh thạch nơi đây, bọn họ giết Dư sư huynh, ta còn muốn ra ngoài tố giác bọn họ, vừa rồi cũng bị bọn họ chặn lại. Từ đạo sĩ nhìn thấy Hắc Y phụ nhân xuất hiện, chưa kịp tỉnh hồn vội nói với Hắc Y phụ nhân. Tiền bối. Từ đạo sĩ còn định nói thêm cái gì, một thanh phi đao dài hẹp đã trực tiếp xuyên qua ngực, từ đạo sĩ vẻ mặt thống khổ khó có thể tin mềm mặt ngã xuống đất. Ồn ào, Hắc Y phụ nhân nói một câu lạnh như băng, liền nhảy vào ngã rẽ mà Lục Tiểu Thiên vừa tiến vào. Sư. Vừa tiến vào một nơi tương đối rộng rãi, bỗng nhiên lại có một thanh hắc sắc phi kiếm bất ngờ đâm thẳng vào mặt, Hắc Y phụ nhân kinh hãi, vung vũ khí lên ngăn cản phi kiếm. Lúc này mới giật mình phát hiện Lục Tiểu Thiên một mực không nói một câu trước mặt nàng, không ngờ lại là một tu sĩ trúc cơ kỳ không yếu hơn mình. Hắc Y phụ nhân không chỉ giật mình, mà còn kinh hãi phát hiện hắc sắc phi kiếm vừa bị mình đánh văng lại bay một đường vòng quay ngược giết trở lại. Thế công vừa nhanh vừa sát, căn bản không cho phụ nhân quá nhiều thời gian phản ứng. Hắc Y phụ nhân chỉ có thể ném phi đao trong tay ra ngăn cản hắc sắc phi kiếm, còn chưa kịp làm thêm động tác gì, sau lưng lại có một cổ khí tức mạnh hơn hắc sắc phi kiếm vô số lần đã ép sát tới. Đao khí sắc bén vô song, khiến phụ nhân lập tức dựng tóc gáy, đối địch một kích với khí thế bức người như thế đều phải toàn lực ứng phó, càng huống chi phụ nhân căn bản không kịp phản ứng, mặt không còn chút huyết sắc nào chỉ kịp lách mình tránh né. Bất quá Lục Tiểu Thiên đã ra sức chuẩn bị cạm bẫy này sao có thể cho phụ nhân cơ hội, phục một tiếng, liệt địa đao đã trực tiếp xuyên qua ngực phụ nhân. Một tiểu cầu màu đỏ là nguyên thần của Hắc Y phụ nhân từ trong cơ thể vừa ngã rạp xuống bay ra. Lục Tiểu Thiên thầm kêu bất hảo, sau khi nhặt lấy túi trữ vật của Hắc Y phụ nhân, nghĩ cũng không cần nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Nếu như để nguyên thần của Hắc Y phụ nhân tìm được đến người khác, đối với hắn mà nói chẳng khác nào là một tràng tai họa. Về phần lượng lớn hỏa linh thạch bên trong hang động, lúc này hắn căn bản không có thời gian để ý tới. Càng huống chi lúc này hắn căn bản không thiếu linh thạch, trước tiên còn phải nghĩ biện pháp rời khỏi địa diễm sơn này rồi mới nói. Bất quá trước đó, tự nhiên là phải cố gắng hủy diệt nguyên thần của Hắc Y phụ nhân rồi tính. Nếu như là nơi trống trải như ở giả ngoại, chỉ sợ với tốc độ của hắn, cũng rất khó đuổi theo nguyên thần của tu sĩ đồng giai. Bất quá trong loại hoàn cảnh đặc thù như trong hang động này, bốn phía đều ngập tràn nguy hiểm do hỏa diễm ẩn tàng dưới đất bất chợt bốc lên. Tu sĩ bình thường có thể dựa vào các loại thủ đoạn ngăn cản, nhưng nguyên thần yếu nhược thì lại không chịu nổi, đuổi theo đối phương cũng không phải không có khả năng. Lục Tiểu Thiên đuổi sát theo khí tức còn tàn lưu lại trong hang động khi nguyên thần của Hắc Y phụ nhân đào tẩu. Sau khi đuổi theo gần 2 canh giờ, xung quanh đã hôn ám hơn nhiều, chỉ có trong hang động ngẫu nhiên gặp phải một số ngọn lửa bốc lên mang theo một số tia sáng yếu ớt. Phục. Một ngọn lửa lớn phun trào, Lục Tiểu Thiên thất kinh, phía trước có người đang đánh nhau. Hơn nữa khí thế kinh người như vậy, tu vi rõ ràng cao hơn hắn rất nhiều. Hắc Y phụ nhân cũng coi như xui xẻo, nguyên thần chạy qua đó, vừa khéo phải nghênh đón ngọn lửa lớn như vậy. Dính phải linh hỏa này, nguyên thần của Hắc Y phụ nhân với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang bị thiêu đốt nhanh chóng hôi phi yên diệt. Lục Tiểu Thiên còn chưa kịp thở ra một hơi, một bóng người màu đen phun máu hét thảm lao tới chỗ hắn, không ngờ lại là một tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 1. Đuổi sát theo phía sau tên tu sĩ này chính là một con hỏa xà bốn chân toàn thân tràn đầy hỏa diễm, trong bộ dạng sắp hóa thành hỏa giao rồi. Nơi xa hơn một chút là khu hang động rộng rãi, một con thể hình càng lớn hơn, dài tới mấy trượng đã hoàn toàn tiến hóa thành hỏa giao đang lăng không kịch chiến với một bạch y nữ tử. Ở phía dưới là một ao nham tương nóng hừng hực, chỉ riêng hỏa diễm màu xanh đỏ cuộn trào trên nham tương đó, Lục Tiểu Thiên đứng cách xa như thế mà cũng cảm nhận được một cổ khí tức kinh người. Nếu hắn đi gần thêm một chút chỉ sợ sẽ không chịu nổi, càng không cần phải nói nếu rơi vào trong đó, chỉ sợ kết cục là nguyên thần cũng bị tiêu diệt luôn trong đó, không thể nào chạy ra được. e rằng cũng chỉ có tu sĩ kim đan kỳ mới có thể không hề kiên kỵ mà ở trên nham tương thỉnh thoảng bốc lên từng ngọn lửa lớn như thế này chiến đấu. Vị bạch y nữ tử này hắn cũng đã gặp qua một lần, trong doanh trại được Chu gia lão tổ xưng là Đông Phương tiên tử Đông Phương Nghi. Lúc này trận chiến ở đây đã long trời lở đất. Năm vị tu sĩ, bốn con hỏa giao chiến thành một đoàn. Ngoại trừ con hỏa giao kim đan kỳ kia ra, ba con còn lại thể hình hơi nhỏ một chút, thực lực cũng yếu hơn. Có một con lục giai hỏa giao tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ hung hãn dị thường, độc chiến hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ đầu tóc trắng xóa, ngoài ra hai con hơi nhỏ hơn một chút phân biệt chiến đấu với một tu sĩ nhân tộc trúc cơ trung kỳ và một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Mà tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đó đã bị cái đuôi của hỏa xà vung trúng ngực, làm cho xương ngực bị vỡ vụn, toàn thân đầy máu đụng ngược vào vách hang động rồi mềm oặt ngã xuống. Bạch y nữ tử và ba tên tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại nhìn thấy vừa tức vừa giận, mặc dù lúc này kẻ thất bại chỉ là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thực lực kém nhất. Nhưng vốn bọn họ cũng khó khăn lắm mới có thể bất phân thắng bại với bốn đầu hỏa giao này. Cho nên chỉ một người thất bại cũng đủ đến phá vỡ sự cân bằng miễn cưỡng trước mắt này. Một khi cán cân bằng nghiêng về phía hỏa giao, có lẽ Đông Phương Nghi dựa vào thực lực tu sĩ kim đan kỳ còn có thể chạy thoát. Nhưng mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ bọn họ lại không có khả năng thoát được một kiếp này. Dù là Đông Phương Nghi lúc này sắc mặt cũng vô cùng khó coi, nàng nhất định cũng phải có được bích viêm tầm liên bên trong ao nham tương này, nên cũng tuyệt không muốn tùy tiện rời đi như vậy. Hơn nữa bích viêm tâm liên đã gần như thành thục, nếu lúc này nàng rời đi, bích viêm tâm liên sẽ bị hỏa giao cắn nuốt. Bỏ qua cơ hội lần này còn không biết sẽ phải tìm kiếm đến bao giờ. Không có bích viêm tâm liên, nàng tu luyện băng hỏa huyền tâm quyết cũng sẽ một mực kẹt lại ở bình cảnh, tu vi cũng vô pháp tăng tiến. Loại tình huống như thế này Đông Phương Nghi vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận được. Vì thế khi Lục Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện chiến đấu cuốn lấy một con hỏa giao mới giết chết tu sĩ trúc cơ sơ kỳ kia, mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại đều mừng rỡ. Ha ha, quá tốt rồi, đạo hữu tới thật đúng là kịp thời, bằng không chúng ta đều thảm rồi. Hiện tại cùng nhau sánh vai giết hết những hỏa giao này, không nói đến việc lão tổ ban thưởng, riêng những tài liệu trên thân hỏa giao này, cũng là bảo vật luyện khí khó cầu. Một lão giả râu dê đang chiến đấu với lục giai hỏa giao cất tiếng cười to, thấy Lục Tiểu Thiên không chút nào rơi xuống hạ phong, không khỏi yên tâm hơn nhiều. Lục Tiểu Thiên mặt không biểu tình, trong lòng đã mắng to cười khổ không thôi. Hắn nào muốn nhúng chân vào vũng nước đục này, những người trước mắt này đều là tu sĩ trúc cơ kỳ có không ít quan hệ với Chu gia. Còn hắn lại chỉ là tên ngoại nhân, hiện tại bị tình thế ép buộc cũng chỉ có thể kề vai chiến đấu. Chỉ khi nào chiến đấu kết thúc, thân phận của hắn có thể cũng sẽ bị bại lộ. Chỉ là con tứ giai hỏa giao trước mặt này sau khi đánh chết đối thủ, không nói hai lời liền tìm tới hắn. Lục Tiểu Thiên đang muốn rời đi, nhưng hỏa giao lại giết đến hung tính đại phát, làm sao có thể bỏ qua cho hắn. Lúc này nếu Lục Tiểu Thiên không đánh lui con hỏa giao này thì cũng sẽ không có chút cơ hội thoát thân nào. Một kim đan lão tổ còn lại của Chu gia hiện tại vẫn chưa hiện thân, không biết lúc nào sẽ chạy tới. Nếu như đợi tu sĩ khác của Chu gia chạy đến, lúc đó hắn muốn đi cũng đi không được. Tuyệt không thể kéo dài như vậy, về phần những người ở trước mắt, họ sống hay chết hắn cũng không quản được. Lục Tiểu Thiên rất nhanh làm ra quyết định. Nếu không thể thoát khỏi phiền toái trước mắt mà còn có thể bại lộ thực lực của mình. Lục Tiểu Thiên trước tiên nghĩ đến một tấm thần hành phù ngàn dặm đổi được từ chỗ Hoắc Ngọc Minh, có thể tăng tốc độ bản thân trên diện rộng, dùng để thoát thân trong tình huống khẩn cấp như vậy hẳn là lựa chọn đúng đắn. Sau khi Lục Tiểu Thiên một đao bức lui con hỏa giao trước mắt, chuẩn bị tế ra ngàn dặm thần hành phù. Bất quá lúc này trong nháy mắt chiến cục lại phát sinh biến hóa kinh khủng. Sau một phen chiến đấu kịch liệt, kiếm khí bắn ra bốn phía chém rớt một tảng đá lớn nặng mấy vạn cân bên trên vách hang động. Dưới sự tính toán của lão giả râu dê, tảng đá lớn đó vừa khéo rơi xuống đầu con lục giai hỏa giao, đè lên người nó. Tảng đá mấy vạn cân còn cho đủ một kích tất sát con lục giai hỏa giao này, nhưng cũng đã đủ ảnh hưởng tới hành động của nó. Đặc biệt là dưới sự vây công của hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lục giai hỏa giao vừa mới giãy dụa thoát ra khỏi tảng đá lớn đã bị lão giả râu dê dùng búa lớn màu bạc chém thành hai đoạn. Cái con hỏa giao nho nhỏ là nguyên thần của nó từ trong cơ thể thoát ra, còn chưa kịp bỏ chạy, đã bị lão giả râu dê bắt bỏ vào trong một cái bình nhỏ. Thất giai hỏa giao đang kịch chiến với Đông Phương Nghi sau khi nhìn thấy hậu đại mạnh mẽ nhất của mình lại chết thảm dưới tay tu sĩ nhân tộc, liền kêu lên vài tiếng bi thương. Thất giai hỏa giao tương đương với tu sĩ kim đan kỳ nên linh trí đã cực cao, càng ý thức được trận chiến này đã chuyển biến xấu đi cực nhanh. Hai tên tu sĩ nhân tộc thực lực không tệ đã hoàn toàn không còn đối thủ, hai hậu đại khác của nó sợ rằng cũng sẽ bị giết hại rất nhanh. Nó vô cùng tức giận, cho dù là chết, cũng phải bắt đám tu sĩ nhân tộc này chôn cùng. Thất giai hỏa giao phun ra một viên yêu đan màu hỏa hồng, bên trên mang theo lượng lớn liệt diễm tử hồng sắc, khí tức dọa người. Vẻ mặt Đông Phương Nghi kịch biến. Nơi này trông thì rất rộng rãi, nhưng đối với tu sĩ kim đan kỳ thì vẫn rất là nhỏ bé. Yêu đan của hỏa giao to như một cái bát, thế công lại gấp, căn bản không thể nào dễ dàng tránh né được. Đông Phương Nghi cắn chặt răng, trường kiếm trong tay phóng ra một loại quang mang dị thường kỳ lạ. Nửa thân kiếm là một ngọn lửa hỏa hồng nóng rực, nửa còn lại là huyền băng lạnh giá. Hai loại lực lượng này không ngờ lại đồng thời tồn tại bên trong một kiện pháp khí. Chính là băng hỏa huyền tâm kiếm do Đông Phương Nghi dùng vẫn thạch băng hỏa ở vực ngoại luyến chế thành, là một kiện pháp khí đa nguyên đỉnh cấp. Nếu không loại tồn tại thất giai hỏa xà lợi hại như vậy, với một người mới tiến vào kim đan kỳ như nàng căn bản không thể nào là đối thủ của nó. Lúc này hỏa giao đã vận dụng sát chiêu mạnh nhất, Đông Phương Nghi cũng dùng hết khả năng để thôi động uy lực lớn nhất của băng hỏa huyền tâm kiếm. Một luồng kiếm khí dài mấy trượng như thực chất hóa va chạm một kích với yêu đan của hỏa giao, sắc mặt Đông Phương Nghi tái nhợt. Hỏa giao cũng đồng thời hét lên đau đớn, chớp mắt hai bên lại va chạm mấy chục lần. Lấy Đông Phương Nghi và thất giai hỏa giao làm trung tâm, kiếm khí và đan hỏa tử hồng sắc va chạm với nhau, tàn dư tán phát ra bốn phía xung quanh hang động. Vô luận là kiếm khí còn sót lại, hay là tử sắc đan hỏa bên trên yêu đan của hỏa giao, đều là thủ đoạn công kích của cao thủ kim đan kỳ. Khi đánh với lục giáp khô lâu, Lục Tiểu Thiên đã vận dụng qua lôi châu, tàn dư của lôi diện tiến vào trong cơ thể khiến hắn phải bỏ ra hơn một năm thời gian mới có thể tiêu trừ sạch sẽ. Đối diện với hai đại tu sĩ kim đan kỳ toàn lực chém giết, uy lực tự nhiên còn lớn hơn một viên lôi châu bạo tạc rất nhiều. Rất nhiều thông đạo ở phụ cận đều không chịu nổi loại xung kích to lớn này liền ầm ầm sụp đổ, trong đó còn có một lực lượng tàn dư bắn tới ngay sau lưng Lục Tiểu Thiên. Thật sự là xui xẻo cực kỳ. Xuất sư bất lợi a, trong lòng Lục Tiểu Thiên thầm mắng một tiếng. Tứ giai hỏa giao trước mắt vẫn đang quấn lấy hắn không buông, bất quá rất nhanh, Lục Tiểu Thiên lại cảm thấy bản thân mình thật là may mắn. Hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia bao gồm cả lão giả râu dê đều trực tiếp bị đan hỏa trên yêu đan hỏa giao dính vào, cả người đều trực tiếp bốc cháy lên, ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát, tất cả đều bị đốt thành tro tàn. Một nam tử trung niên khác có tu vi trúc cơ trung kỳ và một con lục giai hỏa giao, đồng dạng cũng không thể chống đỡ được bao nhiêu. Ngay cả pháp khí hộ thân của bị kiếm kỳ tàn dư chém thành mấy đoạn, nguyên thần ly thể cũng không kịp chạy được bao xa, đã gặp phải luồng kiếm khí khác, đồng dạng cũng hình thần câu diệt. Lục Tiểu Thiên vốn vừa tới nơi này, nên cũng cách Đông Phương Nghi và thất giai hỏa giao xa nhất, gặp phải uy lực tàn dư cũng tương đối ít. Trong lòng kêu khổ không thôi, hắn chưa từng gặp phải cục diện thảm liệt như thế này. Hai cao thủ kim đang kỳ toàn lực chém giết ở một nơi chật hẹp như trong hang động này. Ngay cả con tứ giai hỏa giao đang quấn lấy hắn, lúc này cũng quay đầu bỏ chạy. Nó kinh hoảng hét lên không ngừng tránh né kiếm khí hay là tử hỏa tàn dư quét tới, bất kể là dính phải thứ nào cũng đều chắc chắn sẽ chết. Sao lại đi đến một nơi ác liệt như thế này, trong lòng Lục Tiểu Thiên thầm mắng không thôi. Cũng may thông đạo phía sau lưng hắn cũng chưa hề bị phá hủy hoàn toàn, Lục Tiểu Thiên tốn chút công sức cũng có thể đã thông lần nữa. Lục Tiểu Thiên trực tiếp lấy ra toàn bộ khôi lỗi. Cự tượng, song đầu khuyển, hắc hùng khôi lỗi toàn bộ đều lấy ra để ngăn cản trước người. Đồng thời còn sử dụng phó nguyên thần khống chế đầu tứ giai ngô công khôi lỗi dùng tốc độ nhanh nhất di dời đống đá lớn trong hang động vừa bị sụp đổ. Đúng rồi, trong kết giới còn có hai cây hàng thiết mộc hơn 2.000 năm, trong tuyệt cảnh, Lục Tiểu Thiên đột nhiên nhớ tới lúc trước khi trúc cơ. Hắn trước sau đã ăn vào 9 viên trúc cơ đan. Chân chính hấp thu cũng chỉ có một bộ phận nhỏ, mà phần lớn linh lực của trúc cơ đan hắn không thể hấp thu đều tiến vào trong kết giới, nuôi dưỡng đám linh thảo, linh vật bên trong đó. Trong đó hàng thiết mộc bởi vì thân hình cao lớn, có ưu thế tiếp xúc được nhiều linh lực hơn phần lớn linh thảo khác. Cho nên dưới sự quẩn dưỡng của linh lực nồng đậm như thế này, hàng thiết mộc không ngừng sinh trưởng, đồng thời hỏa hầu cũng dần dần gia tăng. Hàng thiết mộc 1.000 mấy trăm năm đối với tu sĩ kim đan kỳ mà nói cũng là một thứ linh vật khó cầu, hơn 2.000 năm hỏa hầu thì càng là trân phẩm. Nếu tu sĩ kim đan kỳ cũng thèm muốn có được nó, có lẽ sẽ không dễ dàng bị hủy hoại như vậy đâu. Cự tượng khôi lỗi ngăn ở trước người hắn, H Hắc hùng khôi lỗi cùng với hơn 10 con khôi lỗi hình thể nhìn thì rất là lớn, nhưng không hề mang cho hắn chút cảm giác an toàn nào. Dưới tàn dư của kiếm khí và tử hoa, những khôi lỗi này cũng tựa như là tầng giấy mỏng manh mà thôi, đều bị thiêu hủy sạch sẽ. Đối diện với dạng công kích như thế, Lục Tiểu Thiên không hề có chút lòng tin nào việc bản thân có thể ngăn cản. Hắn vội vàng lấy ra một cây hàng thiết một ngăn ở trước người. Thân cây cao hơn một trượng, thô to hơn một người bình thường. Phốc phốc. Mấy đạo kiếm khí tàn dư chém lên đó, tuy rằng cũng chém ra một vết tích nhàn nhạt, bất quá với âm thanh thô nặng khi va chạm như vậy cũng khiến trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ an tâm. Phục một tiếng, tử hồng sắc đan hỏa của hỏa giao cũng đánh lên thần hàng thiết một, làm dính lên đó không ít hỏa diễm, đốt cháy đen một mảnh nhỏ hàng thiết một xong rồi cũng từ từ tắt dần. Hàng thiết một tuy rằng là một loại linh mộc, nhưng cũng mang thuộc tính hàng băng lạnh giá, không hề dễ dàng bị đốt cháy, là một trong số ít linh mộc không linh hỏa khắc chế. Mà con tứ giai hỏa giao lúc trước chiến đấu với Lục Tiểu Thiên cũng đang hoảng hốt trốn ở phía sau một tảng đá, tự hồ muốn nhờ vào tảng đá lớn dễ ngăn cản tàn dư xung kích của tu sĩ kim đan kỳ khi đấu pháp, thật sự là vô cùng nực cười. Sau chốc lát, tứ giai hỏa giao này và cả tảng đá lớn đó đều bích kiếm khí lăng lệ chém vụn. Nguyên thần của nó hoảng loạn bỏ trốn, lại nhìn thấy kiếm khí và đan hỏa cũng không thể hủy đi linh mục đang ngăn ở trước người tên tu sĩ nhân tộc kia. Bản năng cầu sinh trỗi dậy, nguyên thần của hỏa giao lại trực tiếp chạy tới chỗ Lục Tiểu Thiên, bị hắn thu lấy bỏ vào trong một tiểu bình. Oanh một tiếng, bên trong tiếng oanh tạc kịch liệt này, thông đạo được Ngô Công Khôi Lỗi đã thông hơn phân nửa lúc này lại sụp đổ lần nữa. Ngay cả Ngô Công Khôi Lỗi cũng bị đất đá đè lên ở bên trong, Lục Tiểu Thiên phải tốn hết sức lực mới có thể kéo nó ra được. Trong lòng kêu khổ không thôi, hắn đang suy nghĩ làm sao để có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này, đột nhiên phát hiện tàn dư của kiếm khí và đan hỏa tự hồ đã ít đi rất nhiều. Lục Tiểu Thiên tránh ở phía sau hàng thiết một, cẩn thận từng ly từng tí đưa đầu ra nhìn về phía trước. Chỉ thấy màu sắc yêu đan của hỏa giao đang ảm đạm đi nhiều, vốn bên trên có một tầng tử hồng sắc đan hỏa rất dày. Sau khi liên tục va chạm kinh liệt với linh kiếm của bạch y nữ, đan hỏa cũng chỉ còn lại một tầng mỏng manh yếu ớt. Trên yêu đan thậm chí đã bắt đầu xuất hiện mấy vết nứt nhỏ, khí thế của hỏa giao so với trước đó rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, gần bằng với lão giả râu dê mới chết trước đây không lâu. Trong lòng Lục Tiểu Thiên chấn động, chẳng lẽ là do hai bên liều chết đến lưỡng bại cầu thương, hiện tại tu vi tạm thời bị giáng xuống, về phần bạch y nữ tử, tình cảnh lúc này càng kém hơn. Một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả y phục trước người, bàn tay cầm kiếm của nàng cũng run rẩy không thôi. Khí thế cũng đã giảm sút đi rất nhiều. Lúc này trong lòng bạch y nữ tử càng thêm rõ ràng hơn, thực lực của nàng vẫn còn kém hỏa giao này một chút. Lúc trước chỉ nhờ vào uy lực của thanh đa nguyên pháp khí băng hỏa huyền tâm kiếm này, mới miễn cưỡng đánh ngang tay với nó. Trước đó nàng còn nghĩ rằng chỉ cần nàng cuốn lấy con thất giai hỏa giao này, tu sĩ trúc cơ kỳ khác sau khi giành thắng lợi có thể phái người chạy đi thông tri cho tu sĩ khác của Chu gia, để họ nhanh chóng chạy tới cứu viện, cuối cùng rồi cũng sẽ thắng lợi, thành công bắt lấy đám hỏa giao này. Chỉ là không tới con hỏa giao kim đan kỳ không chỉ tính tình bạo liệt, hơn nữa linh trí đã không khác gì tu sĩ nhân tộc. Một khi nhìn thấy tu sĩ nhân tộc chiếm thượng phong, lập tức sử dụng đấu pháp lưỡng bại cầu thương như thế này, để giết cùng giết tận toàn bộ tu sĩ nhân tộc ở nơi này. Vì kích phát uy lực lớn nhất của kiếm khí để ngăn cản công kích của nội đan hỏa giao, pháp lực cũng không ngừng tiêu hao theo. Đông Phương Nghi cũng giống như hỏa giao, sau khi tiêu hao lượng lớn nguyên khí. Lúc này công kích nàng phát ra cũng đã khác trước rất nhiều, hơn nữa còn chịu phải thương thế nhất định, tình hình còn tệ hơn hỏa giao nhiều. Bất quá trước đó nơi này còn có một số người, hơn nữa Đông Phương Nghi liều chết với hỏa giao cũng không thể chú ý tới tình hình bên phía Lục Tiểu Thiên. Lúc này vừa mới tách ra, liền thất kinh khi nhìn thấy khối hàng thiết một ngăn ở trước người Lục Tiểu Thiên. Những tu sĩ nhân tộc khác cùng hai con hỏa giao thực lực bất đồng cũng đều không thể bỏ chạy mà hình thần câu diệt dưới sự xung kích của pháp lực ba động do hai cao thủ kim đan kỳ giao đấu phát ra. Duy chỉ có tên gia hỏa Lục Tiểu Thiên này trông thì thực lực có vẻ thấp nhất, không chỉ có thể triệu hoán ra lượng lớn khôi lỗi, không ngờ lại còn có loại hàng thiết một cực phẩm như vậy, có thể may mắn tránh thoát một kiếp. Nhìn thấy Đông Phương Nghi và hỏa giao cũng đều nhìn về phía mình, trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút phát khổ. Mặc kệ là hỏa giao hay là Đông Phương Nghi, cho dù nguyên khí đã đại thương, lúc này chỉ có thể phát ra uy lực tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng chí ít cũng là thực lực trúc cơ hậu kỳ, cộng thêm một số thủ đoạn thần bí của tu sĩ kim đan kỳ, căn bản không phải là người như hắn có thể ứng phó. Nếu có một viên lôi châu thì có lẽ có thể cải biến cục diện, nhưng lúc này xung quanh vì hỏa giao và Đông Phương Nghi kịch đấu nên đã sụp đổ không ít. bản thân đã bị thua thiệt một lần, nếu lúc này còn lấy Lôi Châu ra, Lục Tiểu Thiên không biết bản có bị chôn sống ở nơi này luôn không. Nói tóm lại, loại nguy hiểm này kiên quyết không nên thử. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên xoay chuyển, Đông Phương Nghi muốn có được Bích Viêm Tâm Liên trong ao nham tương này, hay hoặc là Hỏa Giao muốn giết chết Đông Phương Nghi, đây đều không phải là chuyện của hắn. Hắn không thể quyết định Bích Viêm Tâm Liên sẽ thuộc về ai, thậm chí không thể quyết định bất cứ điều gì ở nơi này. Hiện tại Lục Tiểu Thiên chỉ là muốn thoát khỏi nơi chết tiệt này mà thôi. Ngươi tưởng rằng Hỏa Giao chết đi mấy tên hậu đại đồng tộc, bản thân cũng nguyên khí đại thương. Dưới tình huống nó vẫn còn chiếm ưu thế, sẽ thả cho hai người chúng ta rời đi sao? Lục Tiểu Thiên còn đang nghĩ ngợi làm sao có thể chống đỡ tới lúc thông đạo duy nhất kia thông suốt, nào ngờ lúc này Đông Phương Nghi lại chủ động mở miệng trước. Âm thanh êm tai dễ nghe, chỉ là ít nhiều còn mang theo một tia đau đớn. Lục Tiểu Thiên vốn chỉ muốn làm sao rời khỏi, nhưng nhìn thấy Đông Phương Nghi đang nhíu đôi mi thanh tú, với gương mặt khuynh nước khuynh thành kia, khiến trong lòng hắn có một chút rung động không tên. Loại cảm giác này trước nay chưa từng có, cho dù là đối mặt với Tô Thanh, Ngô Nghiên đám nữ tử cũng tư sắc bất phàm này, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Cho dù là thể chống cự đến khi thông đạo kia thông suốt, nhưng Ngô Công Khôi Lỗi phía sau tốn thêm chút thời gian cũng đồng dạng có thể đào ra một cái thông đạo khác, lý trí nói với hắn rằng phải nhanh chóng rời đi. Bất quá sau khi nhìn thấy sắc mặt Đông Phương Nghi vốn thanh lãnh lại ẩn giấu một tia yếu nhược lộ ra trước mặt hắn, Lục Tiểu Thiên đã làm ra một động tác mà từ trước đến nay bản thân chưa từng làm, trực tiếp từ phía sau huyền thiết một chạy ra, tay cầm liệt địa đao trực tiếp chém về phía thất giai Hỏa Giao. Trong mắt Hỏa Giao lóe lên một tia thần sắc khinh thường, thậm chí còn không dùng yêu đan đi đón đỡ, trực tiếp vung cái đuôi lên, liền nện cho liệt địa đao rung lên bần bật rồi bắn vào trong vách đá ngập cả chui đao vào. Ngươi đi nhanh đi, hiện tại hai người chúng ta đều không phải là đối thủ Hỏa Giao này. Đông Phương Nghi trong mắt lóe lên thần sắc thất vọng, vốn thấy Lục Tiểu Thiên có thể xuất ra hàng thiết một hiếm có như thế, tưởng rằng Lục Tiểu Thiên hẳn là còn có chút thủ đoạn. Chui liệt địa đao này mặc dù không tệ, bất quá đối với tình thế trước mắt mà nói, cũng không giúp đỡ được cái gì. Nói xong, Đông Phương Nghi đã lần nữa quấn lấy triền đấu với Hỏa Giao. Có lẽ nội đan đã phải chịu tổn thương nhất định, Hỏa Giao lúc này thu hồi lại nội đan, thỉnh thoảng lại phun ra một đoàn hỏa diễm, dựa vào thân thể mạnh mẽ liên tục kịch chiến với Đông Phương Nghi. Qua một nén hương thời gian, Hỏa Giao kêu lên đau đớn khi trên thân lại chịu thêm hai vết thương do kiếm gây nên, nhưng Đông Phương Nghi lại lần nữa bị Hỏa Giao một trảo chụp vào cổ. Đông Phương Nghi lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, thực lực đã giảm lại càng giảm hơn, nếu như lại bị một trảo này bắt được, dù là nàng trước kia là một tu sĩ kim đan kỳ, lúc này sợ rằng cũng phải hương tiêu ngọc vẫn. Liền xung động lần này đi. Lục Tiểu Thiên thở dài, hắn tung người nhảy lên, tay khoác lấy bờ vai Đông Phương Nghi, bên trong miệng khẽ quát mấy chữ, thất tinh trận, lên. Vừa rồi khi Đông Phương Nghi và Hỏa Giao này chiến đấu, Lục Tiểu Thiên đã hoàn thành việc bố trí thất tinh trận này. Nơi này bởi vì các trận liên tục đã biến thành một mớ hỗn độn, không khí bên trong hang động lại hôn ám đục ngầu, ông một tiếng. Thất tinh trận bàn ở các phương vị chớp động hiện lên một đạo tinh mang. Bảy đạo tinh mang giao lại cùng một chỗ, tạo thành một đạo tinh mạc bao phủ Lục Tiểu Thiên, Đông Phương Nghi và Hỏa Giao trong đó. Bảy cái tiểu quang cầu bên trên trận bàn chớp động, xoay tiếp, hình thành từng dãy kiếm khí. Nguyên do đám kiếm khí này, nên thất tinh trận còn được rất nhiều người xưng là thất tinh kiếm trận. Thất tinh trận, trên mặt Đông Phương Nghi hiện lên vẻ kinh sợ, không nghĩ tới trong tay tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ này lại có loại trận kỳ này. Càng không có nghĩ tới người thanh niên trước mắt này vì cứu nàng mà không tiếc vận dụng kiếm trận này. Đông Phương Nghi vốn bởi vì nguyên khí tiêu hao quá độ mà sắc mặt tái nhợt, lúc này lại không khỏi hiện lên một tia ửng hồng. Nếu như là thất tinh trận, như vậy nàng và hắn hoàn toàn còn có hy vọng sống sót. Đông Phương Nghi có thể thông qua ghi chép cổ xưa hiểu được thất tinh trận là như thế nào, nhưng Hỏa Giao lại không có phần nhận thức này. Nhìn thấy trong trận bàn bay ra từng đạo kiếm khí, trong mắt Hỏa Giao vẫn mang theo vẻ kinh thường, hơi chần chừ một lúc rồi lại lao về phía Lục Tiểu Thiên. Nếu đã là tu sĩ nhân tộc, còn dám cản trở nó, giết chết không tha. Kiếm khí do bạch y nữ tử kia phát ra có uy hiếp rất lớn với nó, đủ để nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bạch y nữ tử hiện tại đã bị nó đánh trọng thương, thực lực đại giảm. Về phần tên tiểu tử trước mắt này, cho dù nó hiện tại thực lực đại giảm, một cái tát thôi cũng đủ đập chết hắn rồi. Chút kiếm khí này cũng có thể tổn thương được nó sao? Thật là nằm mơ. Hỏa Giao vung đuôi bước đi trên không trung, vốn còn tưởng trong nháy mắt liền có thể tới trước mặt Lục Tiểu Thiên, nhưng lại phát hiện đám kiếm khí này tuy rằng không thương tổn tới thân thể nó, nhưng vẫn đang không ngừng tăng mạnh, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt toàn bộ kiếm khí bên trong tinh mạch đã tựa như thực chất, được sắp xếp chỉnh tề, dày đặc. Khoảng cách giữa nó và Lục Tiểu Thiên tựa như rất gần, nhưng muốn trực tiếp xông tới lại không hề đơn giản chút nào. Lượng lớn kiếm khí một đạo lại một đạo chém lên thân thể nó, tạm thời vẫn chưa thương tổn được nó nhưng cũng đủ để cản trở hành động của nó rồi. Bất quá càng khiến Hỏa Giao thất kinh hơn chính là kiếm nhận bên trong bảy viên trận bàn ẩn tàng kia đang không ngừng phóng thích ra kiếm khí. Kiếm khí trong kiếm trận này tựa như thực chất không nói, hơn nữa giữa các luồng kiếm khí còn đang không ngừng dung hợp. 8 thành 4, 4 thành 2, 2 thành 1. Cứ lặp lại như thế, kiếm khí vốn vô cùng nhược tiểu trong mắt Hỏa Giao, giống như là đang gãi ngứa cho nó, lúc này đã bắt đầu mang đến cảm giác đau đớn cho nó. Bên trong quang mạc này rất là cổ quái, Hỏa Giao kinh hãi không thôi. Nó liều mạng dốc toàn lực để lao ra khỏi quang mạc. Hỏa Giao ý thức được trận này bất phàm liền lập tức phun ra yêu đan công kích lên quang mạc của thất tinh trận. Lực xung kích cự đại, khiến quang mạc chấn động mãnh liệt. Không thể để nó thoát ra khỏi trận, nếu không sau này muốn vây khốn được nó nữa sẽ rất phiền phức. Lục Tiểu Thiên vẻ mặt khẽ biến. Tuy rằng dựa vào thất tinh trận, vây giết một tu sĩ dưới kim đan kỳ tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng đầu Hỏa Giao này trước đó cũng là thất giai, là kim đan yêu thú, có thể đối thủ với tu sĩ kim đan kỳ như Đông Phương Nghi mà vẫn còn dư lực. Lúc này tuy rằng sau khi chiến đấu với Đông Phương Nghi đã nguyên khí đại thương, thực lực tạm thời giáng xuống lực giai, tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nhưng dù sao trước đó vẫn là thất giai, nếu như nó dốc toàn lực, Lục Tiểu Thiên cũng không dám bảo chứng thất tinh trận còn có thể vây được nó hay không. Con Hỏa Giao này nếu công kích thêm vài lần như thế nữa, chỉ có thể quang mạc của thất tinh trận cũng sẽ bị nó đánh phá. Chỉ là bảo hắn đi ngăn cản Hỏa Giao, khẳng định là không thể được. Hy vọng duy nhất là dựa vào Đông Phương Nghi rồi. Ta hiện tại thụ thương không nhẹ, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiêu trừ một bộ phận công kích lực của Hỏa Giao, không để nó tùy ý phá trận. Ngoài ra ngươi phải khống chế tốt thất tinh trận, ta không thể bị chút ảnh hưởng nào, nếu không chỉ sợ sẽ không giúp được gì. Đông Phương Nghi vội vàng nói. Ngươi yên tâm, thất tinh trận do ta khống chế, nhất định sẽ không ảnh hưởng gì tới ngươi. Lục Tiểu Thiên gật đầu. Được, Đông Phương Nghi khẽ bước ra, trường kiếm trong tay lần nữa bắn ra. Nơi băng hỏa huyền tâm kiếm đi qua, kiếm khí của thất tinh trận đều nhường ra một con đường cho nó, để nàng có thể tùy ý khống chế phi kiếm. Băng hỏa huyền tâm kiếm khẽ ngân vang, nhất thời kiếm quang đại phóng, lần nữa bổ thẳng tới yêu đan của Hỏa Giao đang công kích quang mạc của thất tinh trận kia. Băng hỏa huyền tâm kiếm lần nữa không địch lại, bị yêu đan của Hỏa Giao đánh văng đi. Bất quá ngăn mũi giao đấu vừa rồi, uy lực yêu đan của Hỏa Giao cũng đã yếu đi gần một nửa. Lục Tiểu Thiên lập tức điều động kiếm khí dày đặc bên trong trận pháp công kích về phía yêu đan. Thất tinh kiếm khí từ bốn phương tám hướng công kích tới, yêu đan của Hỏa Giao mỗi lần tiến lên một chút, tốc độ liền chậm lại mấy phần. Lúc đánh lên trên quang mạc của thất tinh trận, đã không còn lại bao nhiêu lực đạo, hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể thừa nhận của thất tinh trận. Mà lúc này, nhục thân của Hỏa Giao đã không nào chịu được nữa nổi kiếm khí mỗi thời mỗi khắc không ngừng công kích, thời gian càng lâu, kiếm khí càng thêm lăng lệ. Hỏa Giao ở trong kiếm trận này chỉ chốc lát, mà cảm thấy còn dài hơn cả một năm. Dưới sự phối hợp không ngừng của Lục Tiểu Thiên và Đông Phương Nghi, xoẹt một tiếng, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí không ngừng chém lên thân nó. Nơi bụng tương đối mềm yếu của Hỏa Giao cuối cùng cũng bị chém ra một vết thương nhỏ, nhưng kiếm khí khác giống như đã tìm được chỗ đột phá, tốc độ chém tới không ngờ lại tăng thêm vài phần. Hỏa Giao sợ hãi không thôi, đã không thể nào hoàn toàn khống chế yêu đang đi công kích quang mạc. Nó trong trận lăn lộn không ngừng, chỉ sợ những kiếm khí đó từ vết thương đi vào cơ thể. Chỉ là kiếm khí ở xung quanh căn bản quá nhiều, quá nhanh, lại cắt ra một vết thương nhỏ ở dưới bụng gần vị trí đuôi. Hỏa Giao phòng ngự có mạnh hơn nữa, lúc này kiếm khí đã được dung hợp cường hóa tới trình độ một kích đủ để diệt sát tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù là nó, cũng không thể nào chịu được quá lâu. Đương nhiên, thất tinh trận càng kéo dài thần thức tiêu hao càng đáng sợ. Lục Tiểu Thiên một hơi nuốt vào hai viên dưỡng hồn đan, sắc mặt vẫn tái nhợt không còn chút huyết sắc. Dùng kiếm trận tru sát con Hỏa Giao này, so với trước đó giết chết tên Nhạc Tùng của Thiên Trúc Giáo còn khó hơn không chỉ trăm lần. Nếu như Hỏa Giao ở thời kỳ toàn thịnh, sợ rằng còn không đợi được tới khi nó bị chém chết, bản thân Lục Tiểu Thiên đã tiêu hao thần thức quá độ mà vong mạng rồi. Cũng may con hỏa giao này đã nguyên khí đại thương, hơn nữa còn có Đông Phương Nghi ở bên cạnh hiệp trợ, nếu không cũng đã bị nó phá trận rồi. Bất quá hiện tại, trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia lạnh ý, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm khí dọc theo vết thương trên thân hỏa giao mà tiến vào cơ thể nó. Hỏa giao lăn lộn trên không trung hét thảm không thôi. Máu tươi trên người nó không ngừng rơi xuống, trong chớp mắt vết thương từ nhỏ nhanh chóng biến lớn. Thân thể nặng nề của hỏa giao từ không trung rơi xuống. Một con tiểu hỏa giao to cỡ bàn tay từ bên trong thi thể đó kinh hoảng bỏ chạy. Nguyên thần của Lục Tiểu Thiên lúc này đã vô cùng suy yếu, bất quá vẫn kịp thu lấy nguyên thần tinh phách của con thất giai hỏa giao này, sau đó lại lấy ra một bình ngọc thu lấy máu tươi của hỏa giao. Toàn thân hỏa giao đều là bảo vật, càng huống chi là một con thất giai hỏa giao, thực lực vượt xa hắn. Nếu không phải do Đông Phương Nghi và nó chiến đấu đến lưỡng bại cầu thương, một tát của nó cũng đủ đập chết Lục Tiểu Thiên rồi. Máu của nó, nhục thân của nó đối với hắn mà nói đều vô cùng trân quý. Trên mặt Đông Phương Nghi lóe qua tia thần sắc phức tạp, không ngờ tới cuối cùng Lục Tiểu Thiên thật sự giết chết được con hỏa giao này. Hơn nữa bản thân còn đang ở trong trận pháp của đối phương, nếu như đối phương có ý đồ xấu gì đó, chỉ sợ. Bất quá dựa theo ghi chép trên cổ tịch, tu sĩ trúc cơ kỳ sau khi sử dụng thất tinh trận, thực lực sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn, thậm chí nghiêm trọng tới mức thần thức bị hao tận mà chết. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ trước mắt này tuy rằng vẫn còn năng lực hành động, nhưng có lẽ cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nghĩ tới điểm này Đông Phương Nghi cũng có chút yên tâm, vừa rồi nàng vì ngăn cản hỏa giao phá trận, lại lần nữa cùng hỏa giao giao thủ mười mấy lần, thực lực đã giảm xuống nghiêm trọng. Lúc này phỏng chừng chỉ có thực lực trúc cơ sơ kỳ, bất quá có lẽ đủ để ứng phó tên nam tử thanh niên trước mặt này rồi. Thi thể của đầu hỏa giao này cũng khiến nàng rất động lòng, bất quá dù sao cũng do đối phương diệt sát, nên thôi cũng tùy hắn vậy. Nàng chỉ cần có được gốc bích viêm tâm liên bên trong ao nham tương kia là đủ rồi. Lục Tiểu Thiên bắt đầu ngừng vận chuyển thất tinh trận. Trên thực tế khi hắn lo xử lý thi thể của hỏa giao nhưng cũng không hề buông lỏng cảnh giác với bạch y nữ tử này. Hắn không phải là đối thủ của nàng, nhưng nàng có chủ phó nguyên thần. Nếu như bạch y nữ tử thật sự muốn qua cầu rút ván, hắn cũng sẽ không hề do dự mà lần nữa khởi động thất tinh trận để diệt sát luôn nàng bên trong trận này. Hai người đều có tâm tư của riêng mình, nhưng lại không hề chú ý tới mấy đạo kiếm khí còn sót lại lại phốc một tiếng, chém vỡ một cái bọc thoi tình nang bên trong cơ thể hỏa giao. Long tính vốn dâm, tuy rằng con hỏa giao này còn chưa hoàn toàn hóa long, nhưng cũng đã có chút đặc tính của long rồi. Một trận sương mù tỏa ra nhanh chóng bảo phủ phạm vi xung quanh nhỏ hẹp bên trong hang động này. TS thoi tình nang, theo truyền thuyết rồng có 9 người con đều không ai giống ai, cũng chỉ vì bản tính dâm dục của nó, gặp ai cũng đè xuống. Nguyên do là trong cơ thể nó có một túi nang, khi bị vỡ sẽ tràn ra sương mù, người hít phải sẽ kích thích sự ham muốn dục vọng của bản thân. Lục Tiểu Thiên không hiểu chuyện gì cũng bị hít phải vài hơi, Đông Phương Nghi vội vàng không kịp phòng bị, cũng hít phải mấy hơi. Hô hấp lập tức trở nên dồn đạp, trong lòng thầm kêu bất hảo. Bất quá lại thầm nghĩ tới Lục Tiểu Thiên vừa rồi đã thôi động qua thất tinh trận một lần, có lẽ nguyên khí cũng đã đại thương. Bản thân có lẽ nên sớm chế trụ hắn, nếu không, hậu quả đó Đông Phương Nghi cũng không dám tưởng tượng. Trên mặt nàng rất nhanh đã hiện lên vẻ hồng nhuận, một đôi mắt nhu mì như nước. Bất quá Đông Phương Nghi vẫn còn chưa triệt để hãm nhập vào trong đó liền nhanh chóng làm ra quyết định. Nàng lao người tới trước, hóa chưởng thành đao, đánh về phía phần cổ Lục Tiểu Thiên. Chỉ cần đánh ngất hắn, có lẽ sự tình cũng sẽ không quá xấu. Bất quá cũng chính vào lúc này, Lục Tiểu Thiên một mực vẫn đề phòng Đông Phương Nghi đột nhiên xoay người lại, bắt lấy cổ tay của nàng. Đông Phương Nghi kinh hãi, Lục Tiểu Thiên không phải cũng thực lực đại giảm sao, vì sao lại còn có thể phản ứng nhanh như vậy? Nàng tự nhiên không biết Lục Tiểu Thiên đã tu luyện qua liệt thần bí thuật loại thượng cổ công pháp đã thất truyền rất lâu này. Tổn thương nghiêm trọng cũng chỉ có phó nguyên thần của Lục Tiểu Thiên, chủ nguyên thần thì vẫn bình yên vô sự không chút hao tổn nào. Nhìn thấy hai mắt Lục Tiểu Thiên đã đỏ lên, hơi thở trầm trọng, trong lòng Đông Phương Nghi cũng không ngừng giãy giụa. Trước đó Đông Phương Nghi cũng đã hít phải mấy hơi phấn sương mù, chỉ là bản năng của nàng cũng đang vùng vẫy mấy lần. Khiến Đông Phương Nghi thất kinh chính là khí lực nhục thân của Lục Tiểu Thiên lại vô cùng lớn, nàng căn bản không thể phản kháng. Hô hấp lúc này của Lục Tiểu Thiên vô cùng nặng nề. Hắn tu luyện hoành luyện kim thân mà Hoắc Ngọc Minh đổi với hắn đã được hơn một năm. Dưới sự cung ứng sung túc của đan dược, đặc biệt còn sử dụng mấy khỏa huyết tích yêu đang đoạt được trong huyết sắc cấm địa, lực lượng nhục thân Lục Tiểu Thiên đã gia tăng trên diện rộng. Lúc này Đông Phương Nghi vừa liều mạng với hỏa giao xong, nguyên khí đã đại thương, thực lực cũng giảm xuống tới trúc cơ sơ kỳ. Nàng chưa từng luyện thể qua, tự nhiên là không thể phản kháng với một Lục Tiểu Thiên lúc này đã mất đi lý trí. Lục Tiểu Thiên cảm thấy thân thể mình giống như muốn nổ tung, chỉ muốn tìm một thông đạo để phát tiết. Đông Phương Nghi trước mắt này vốn là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, lúc này tác dụng của sương vụ cũng đã phát tác. Sắc mặt của Đông Phương Nghi càng ngày càng đỏ, trong lúc lơ đãng còn phát ra vài âm thanh dụ hoặc. Lục Tiểu Thiên hoàn toàn nhìn thấy, lúc này làm sao còn có thể chịu được. Xoẹt một tiếng, trong tiếng kêu lên thất thanh của Đông Phương Nghi, Lục Tiểu Thiên đã xé rách y phục bao phủ trên người nàng. Chỉ thoáng chốc thân thể trắng sáng không tì vết đã lộ ra trước mặt Lục Tiểu Thiên, hắn khẽ gầm lên rồi đè lên người Đông Phương Nghi. Đông Phương Nghi kinh hãi muốn đẩy Lục Tiểu Thiên ra, nhưng sức lực lại không bằng hắn. Cặp phong nhũ mềm mại đã bị một đôi tay to lớn bao trùm. Trong cơn hoảng loạn, Đông Phương Nghi cũng không phân rõ là hai chân của bản thân bị đối phương tách ra, hay là do bản thân chủ động giúp đối phương tiến tới, lúc này thân thể nàng cũng đã nóng hừng hực. Trong toàn bộ hang động tràn đầy bầu không khí đầy xuân sắc, trong ao nham tương không ngừng bốc lên từng đợt bọt khí, từng ngọn lửa phun trào. Ánh lửa phản chiếu bóng dáng của hai người đang ở gần đó lên trên vách hang động. Một đoạn thời gian rất dài, bóng dáng một đôi chân tựa như để lên một bờ vai của cái bóng còn lại. Lại qua một đoạn thời gian rất dài, một bóng hình quỳ dưới mặt đất, bóng dáng kiều đôn đầy đặn giống như bão táp mưa sa trước sau rung động không ngừng. Lục Tiểu Thiên cảm thấy bản thân giống như mơ một giấc mộng rất dài, mơ thấy bản thân mình tựa hồ ôm một nữ tử điên loan đảo phụng. Hình tượng của nữ tử kia mới đầu còn có chút mơ hồ, sau đó lại từ từ trở nên rõ ràng, không ngờ chính là Đông Phương Nghi dung mạo tuyệt mỹ kia. Trong lúc hắn điên cuồng phát tiết sự xung động của bản thân, tựa hồ có một cổ linh lực vô cùng khổng lồ hình thành một đạo tuần hoàn giữa hai người. Không biết đã trải qua bao lâu, Lục Tiểu Thiên mới ngã xuống đè lên thân thể sớm đã rã rời của Đông Phương Nghi dưới mặt đất mà ngủ say. Lại không biết trải qua bao lâu, khi hắn tỉnh lại, phát hiện nữ tử đang được bản thân ôm trong lòng đang không một mảnh vải che thân, không phải là Đông Phương Nghi thì còn ai nữa. Trong lòng Lục Tiểu Thiên cười khổ không thôi, không nghĩ tới lại phát sinh loại chuyện như vậy. Lúc này thần trí của hắn đã tỉnh táo lại, hắn cũng không dám xem Đông Phương Nghi là một nữ tử bình thường. Đối phương là tu sĩ Kim Đan Kỳ có tu vi cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Chỉ là trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng phiền não không thôi, hắn không biết phải làm sao đối diện với tình hình lúc này. Lỡ như Đông Phương Nghi tỉnh lại, toàn bộ lửa giận trút hết lên người hắn thì sao? Thân thể của hai người vẫn còn dính chặt với nhau, cảm nhận được thân thể mềm mại u nhã của Đông Phương Nghi, Lục Tiểu Thiên bình thường cũng cảm thấy bản thân ý chí kiên định, nhưng lúc này vẫn không nhịn được mà có chút thất thường. Ngươi muốn chúng ta cứ như vậy tới khi nào? Trên thực tế Đông Phương Nghi sớm đã tỉnh rồi. Hai người từ nãy tới giờ vẫn dính lấy nhau, trong lúc hô hấp cũng có thể cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương. Vốn nàng còn định đợi Lục Tiểu Thiên đứng dậy trước, chỉ là không nghĩ tới hắn cũng có phản ứng giống y như nàng. Trong lòng Lục Tiểu Thiên cười khổ, mở hai mắt ra nói, ngươi tỉnh rồi. Vừa mới tỉnh. Đông Phương Nghi thẹn thùng không thôi, bàn tay ngọc như sen chống đứng dậy, thoáng nhìn qua Lục Tiểu Thiên thấy hắn đang nhìn mình ngây ngốc, không chịu nổi liền quát lên. Ngươi còn nhìn. Đông Phương Nghi vốn còn đang cố tự trấn an bản thân, nhưng lúc này ánh mắt Lục Tiểu Thiên lại không hề dừng lại, liền một chân dẫm mạnh lên bàn tay hắn. Trước đó tuy rằng đã phát sinh chuyện rất hoang đường, bất quá Lục Tiểu Thiên hiện tại thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo, lúc này chỉ là đang thưởng thức vẻ đẹp mê người của Đông Phương Nghi. Nhìn thấy vẻ thẹn thùng của nàng khi đang cố tự trấn an bản thân, trời xui đất khiến thế nào mà Lục Tiểu Thiên lại đưa tay kéo lấy chân nhỏ của nàng. Đông Phương Nghi khẽ kêu lên, thân thể mất đi cân bằng lần nữa ngã xuống. Trong lòng Lục Tiểu Thiên vui mừng, lại lần nữa đè Đông Phương Nghi xuống, lại là tư thế xấu hổ này. Sau nửa canh giờ, Đông Phương Nghi đang nghe truyện trên TV audio CV khuôn mặt đỏ bừng. Dưới sức lực lớn lao của Lục Tiểu Thiên, nửa thân dưới của nàng lại thuận theo nghênh đón một đợt công kích khác. Mấy canh giờ sau trong hang động cũng lần nữa yên tĩnh trở lại, Đông Phương Nghi lấy ra một cái áo bào bao phủ thân thể, vươn tay ngắt lấy bích viêm tâm liên bên trong ao nham tương. Sau đó khẽ nói, bất quản ngươi là ai, tốt nhất nên nhanh chóng rời địa diễm sơn, đi càng xa càng tốt. Ta sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy hai mắt Đông Phương Nghi đã hoàn toàn khôi phục tỉnh táo bèn gật đầu. Đối phương là tu sĩ Kim Đan Kỳ, Tuy rằng đã phát sinh tầng quan hệ thân mật kia, nhưng ngay cả Mộ Câu Dư Thừa cũng không hỏi, hiển nhiên là không muốn có bất kỳ gút mắt nào với hắn về sau. Đông Phương Nghi tuy rằng muốn cùng Lục Tiểu Thiên phân rõ giới tuyến, nhưng nghe thấy Lục Tiểu Thiên trả lời dứt khoát như vậy, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Hắn thật là đáp ứng rất thống khoái đó. Chỉ là tên thanh niên trước mặt này tuy rằng không phải rất anh tuấn, nhưng tướng mạo cũng có vài phần ưa nhìn. Hơn nữa tính tình kiên nghị, sau khi khôi phục tỉnh táo lại, trong đôi mắt đó có một loại lãnh tĩnh dị thường, rất là hiếm thấy trong mắt những tu sĩ trẻ tuổi như thế. Nếu như, ngẫm nghĩ lại khả năng này cũng không lớn. Với địa vị của nàng ở Huyền Băng Môn, nếu như để người khác biết được nàng và một tu sĩ trúc cơ kỳ từng phát sinh qua quan hệ như vậy, sợ rằng tin tức chưa truyền ra bao lâu. Lục Tiểu Thiên đã chết dưới tay tu sĩ kim đan kỳ khác rồi, nghĩ tới điều này, trong lòng Đông Phương Nghi cũng không nhịn được có chút lạc lõng. Sư muội, ta nói sao thời gian dài như vậy rồi mà vẫn không thấy muội, thì ra muội ở chỗ này. Nơi này hỗn loạn như vậy, đã từng gặp phải nguy hiểm gì sao? Trong lúc tâm sư hai người đang rối bời, một âm thanh vui mừng vang lên. Trong lòng Lục Tiểu Thiên thầm kêu hỏng rồi, nghe giọng nói này không ngờ lại là kim đan lão tổ của Chu gia. Lúc ở trong doanh trại Chu gia, cho dù là tên ngốc đi nữa cũng có thể nhìn thấy kim đan lão tổ của Chu gia có ý tứ với Đông Phương Nghi. Hiện tại hắn và Đông Phương Nghi đã phát sinh tầng quan hệ này, chưa kịp thoát đi đã bị đối phương chặn lại. Cho dù bình thường Lục Tiểu Thiên trăm mưu ngàn kế, nhưng lúc này cũng hoàn toàn vô kế khả thi. Ánh mắt Đông Phương Nghi cũng vô cùng hoảng loạn, bất quá nàng dù sao cũng là tu sĩ kim đan kỳ, rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Chu Thông vẻ mặt vui mừng, lão và Đông Phương Nghi chia ra tiến vào trong địa diễm sơn này, tách ra đã hơn hai mươi mấy ngày. Vẻ đẹp tuyệt mỹ của Đông Phương Nghi thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong tâm trí lão, tâm tình tưởng nhớ Đông Phương Nghi cứ xoay vần trong đầu lão. Lúc này cuối cùng cũng đã cảm nhận được khí tức của Đông Phương Nghi, bước chân cũng không tự chủ được mà bước nhanh thêm vài bước. Chỉ là một màn trước mắt lại khiến cho lão trợn tròn mắt. Mảnh vụn của y phục màu trắng nằm rải rác trong hang động, càng khiến lão như bị sét đánh, chính là Đông Phương Nghi mà lão ái mộ đã lâu lúc này lại đi chân trần để lộ ra làn da như bạch ngọc. Lúc này nàng chỉ giống như dùng vải che tạm thân thể, lộ ra hai cánh tay ngọc ngà. Ngoài ra còn có một thanh niên nam tử chưa từng gặp qua hay cánh tay cũng để trần. Chu Thông có ngốc hơn đi nữa cũng biết trước đó phát sinh chuyện gì, lão khó có thể kìm nén run rẩy của bản thân mà chỉ tay về trước nói, sư muội, cũng cho một mảnh si tâm của ta với muội. Muội không ngờ lại, với một tên sâu kiến trúc cơ kỳ sau lưng ta, mọi thứ chẳng qua đều do vận mệnh sai sử. Ta và Hỏa Giao chiến đấu đến lưỡng bại cầu thương, là người này cứu ta. Sau khi hợp lực giết chết thất giai hỏa giao này, không nghĩ tới nó lại là một con hùng giao, lúc xử lý thi thể không cẩn thận làm vỡ thoi tình nan, cho nên mới phát sinh hết thảy những chuyện sau đó. Hơn nữa đây là việc của ta, có quan hệ gì với Chu sư huynh? Đông Phương Nghi chỉ kịp lấy áo bào đơn giản bao phủ thân thể, lãnh đạm nói. Nếu đổi lại là nữ nhân bình thường, lại bị người khác xông vào phá hư chuyện tốt, sợ rằng sớm đã vô cùng xấu hổ. Nhưng Đông Phương Nghi đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Âm thanh lạnh nhạt trả lời Chu Thông, đồng thời còn chỉnh trang lại váy áo hoàn toàn che đậy thân thể tuyệt mỹ của mình. Cái gì? Ngươi, ta giết ngươi. Chu Thông đang nghe truyện trên TV audio CV nghe vậy lập tức vừa đố kỵ vừa ghen ghét Lục Tiểu Thiên. Hai mắt đỏ bừng gần như điên cuồng, vung tay lên, áp lực bài sơn hải đảo ép về phía Lục Tiểu Thiên. Xem ra lần này không còn may mắn thoát khỏi rồi, Lục Tiểu Thiên thở dài. Đối mặt với tu sĩ Kim Đan Kỳ, lúc này cho dù hắn có lôi châu trong tay, cũng căn bản không làm được gì. Thực lực chênh lệch tuyệt đối, âm mưu quỷ kế có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Bùm! Hai đạo khí kinh va chạm với nhau, gió lốc to lớn tản ra, Lục Tiểu Thiên đứng không vững, lui về phía sau mấy trượng khó khăn lắm mới ngừng lại được. Sư muội, ngươi không ngờ lại ngăn cản ta, Chu Thông vẻ mặt phẫn nộ tới xiên vẹo nhìn Đông Phương Nghi nói. Ta nói qua hắn đã cứu ta một mạng, nếu ở nơi khác ta sẽ không quản nữa. Bất quá ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất đừng ép ta xuất thủ. Đông Phương Nghi chậm chậm lấy ra trường kiếm, ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng thái độ lại kiên quyết dị thường. Trong lòng Lục Tiểu Thiên chấn động, không nghĩ tới Đông Phương Nghi lại ra tay ngăn cản Chu Thông, tự hồ hiện tại thương thế của Đông Phương Nghi đã khôi phục hoàn toàn. Thất thần làm gì, còn không mau đi, ta không ngăn được Chu Thông bao lâu lâu. Cho dù ngươi hiện tại rời đi, lão cũng sẽ tìm cơ hội truy sát ngươi. Ngươi tự cầu phúc cho mình đi. Trong lúc Lục Tiểu Thiên đang kinh ngạc, truyền âm của Đông Phương Nghi đã vang lên bên tai. Khi có một ngày ta không còn phải ngẩng đầu nhìn ngươi, ta sẽ đi tìm ngươi. Lục Tiểu Thiên thần sắc phức tạp. Dù biết rõ những lời này sẽ kích nộ lão tổ Chu gia lần nữa, nhưng lúc này hắn nhiệt huyết cuồng trào, vẫn vô cùng bình tĩnh nói ra một câu như thế, sau đó lại quay người đi vào trong thông đạo kia, nhanh chóng rời đi. Thật sự là không biết sống chết mà, trong lòng Đông Phương Nghi vừa tức vừa buồn cười. Tuy rằng cái tên thanh niên mà ngay cả tên nàng còn không biết này, nàng cũng không biết phải đối đãi hắn thế nào. Chỉ là nghe được lời nói của đối phương trước khi rời đi, trong lòng có một loại cảm giác dễ chịu không tên nào đó. Tên nam tử này bề ngoài trông vô cùng điệu thấp nhưng nội tâm thật ra cũng vô cùng cao ngạo. Chu Thông nghe được những lời đó lại cực kỳ bạo nộ, muốn đuổi theo Lục Tiểu Thiên. Nhưng Đông Phương Nghi đã bước lên ngăn lại ở miệng thông đạo. Lục Tiểu Thiên trong thông đạo nhanh chóng chạy đi mới kinh ngạc phát hiện. Phó Nguyên Thần vốn phải vô cùng hư nhược nhưng lúc này lại khôi phục lại bình thường, hơn nữa trong mơ hồ còn cảm thấy đã lớn thêm vài phần. Pháp lực trong đan điền lại lần nữa đột phá, đạt tới cảnh giới trúc cơ tầng 3. Trong thời gian ngắn như vậy không ngờ lại tấn giai lần nữa, nghĩ lại cũng có chút khó có thể tin. Lẽ nào nguyên nhân là do hợp hoang với Đông Phương Nghi? Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có loại khả năng này, chỉ là tu vi tuy rằng đại tăng, nhưng lại đắc tội với tên tu sĩ Kim Đan Kỳ Chu Thông kia rồi. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, bất quá tình cảnh trước mắt tuy rằng gian nan, Lục Tiểu Thiên cũng tuyệt không hề hối hận. Chạy vội trong hang động đầy ngã rẽ đang xen này, Lục Tiểu Thiên rất nhanh lại cười khổ. Địa Diễm Sơn này có tác dụng cấm cố thần thức khiến hắn muốn ra ngoài không phải là chuyện dễ dàng gì. Dù sao Chu Thông cũng là một tu sĩ Kim Đan Kỳ, hành động hoàn toàn tự chủ. Sau khi tách ra với Đông Phương Nghi, khẳng định sẽ toàn lực truy sát hắn. Đông Phương Nghi chưa chắc có thể ngăn cản được đối phương bao lâu, Lục Tiểu Thiên đột nhiên hiểu rõ một cái sự thật tàn khốc. Tốc độ của hắn có lẽ sẽ không bì kịp với Chu Thông, đợi hắn ra khỏi Địa Diễm Sơn thì Chu Thông đã đợi sẵn ở trước mặt hắn rồi. Suy nghĩ một hồi, Lục Tiểu Thiên lấy ra mặt nạ mua được trong Vọng Nguyệt Thành, lại thay đổi một chút y phục trên người. Khí tức của hắn cũng đột nhiên thay đổi, trở thành một thanh niên có khuôn mặt nhỏ dài, làn da trắng nõn, có thực lực luyện khí hậu kỳ. Diện mạo giống y như Lưu Đồng đi theo sau Dư Hoa khi tiến vào Địa Diễm Sơn này. Thực lực luyện khí hậu kỳ, Lục Tiểu Thiên đánh giá một chút khí tức mới của bản thân, sau khi xác nhận không có sơ hở nào lớn. Lục Tiểu Thiên mới lộ ra thần sắc vừa ý, trực tiếp xông loạn như trước đó thì chẳng khác nào đi tìm chết, hiện tại chỉ cần không trực tiếp đụng phải Chu Thông, dựa vào mặt nạ dịch dung và liễm tức thuật này để đục nước béo cò lẫn vào trong đám tu sĩ Chu gia để rời khỏi nơi này cũng không phải là không có khả năng. Sau khi tiến hành một phen ngụy trang, Lục Tiểu Thiên tiếp tục tìm kiếm thông đạo đi ra ngoài, ven đường còn giết chết một số yêu thú. Mười mấy ngày sau, một tiểu đội 6 người ngồi rải rác trên mấy tảng đá lớn trong hang động để nghỉ ngơi. Lục Tiểu Thiên cũng ngồi ở một góc hẻo lánh trong đó. Tiểu đội này là lúc hắn đang tìm kiếm lối ra, nhìn thấy họ bị một đám hỏa hạt đuổi giết, hắn cũng giả vờ là bị yêu thú đuổi giết, sau đó tất cả cùng nhau chạy trốn. Ven đường cũng có mấy tên tu sĩ của Chu gia chết dưới sự truy sát của đám hỏa hạt này. 6 người bọn họ sau khi chạy thoát, cũng coi như là cùng chung hoạn nạn. Lại cộng thêm trước đó Lục Tiểu Thiên ở trong miệng mấy người Dư Hoa cũng biết được không ít chuyện, hiện tại mấy người Dư Hoa cũng đám chết hết toàn bộ, tự nhiên là không hề có ai hoài nghi hắn là kẻ giả mạo. Nơi này thật sự là nguy hiểm, tuy rằng cũng thu thập được một số linh vật, nhưng trường kỳ ở trong này cũng không phải là biện pháp. Không khí vẫn đục không nói, hơn nữa hỏa linh khí lại quá nồng đầm, không hề thích hợp cho chúng ta tu luyện. Nếu ở lại quá lâu, ngược lại còn có hại có cơ thể. Một vị lão giả tên Hoàng Ly cốc đầu tóc thư thớt thần tình bất đắc dĩ vừa nhai nuốt miếng thịt sói đã nướng chín vừa nói. Điều này cũng không có cách nào, hiện tại còn chưa tìm được mỏ quán nào có giá trị, hoặc là dị bảo nào đó. Lại nói, mấy ngày gần đây tính khí của lão tổ tự hồ không tốt lắm. Ngay cả mấy vị tiền bối trúc cơ kỳ còn bị lão tổ trách phạt khi khiến người không cao hứng. Có một vị thậm chí còn bị phế đi tu vi. Chúng ta còn có thể ở trong này than thở đã là không tồi rồi. Một nam tử trung niên khác mặt hắc y tay ngắn tên Mạc Hữu Thanh khẽ thở dài nói. Nói cho cùng, Chu gia cũng không hề xem chúng ta là người của họ. Những kẻ nửa đường xuất gia đi tới Chu gia như chúng ta không phải là dòng chính của họ. Ngoại trừ tu sĩ hỏa hệ có thể ở lại Địa Diễm Sơn này thời gian dài ra. Đám người thủy hệ, một hệ như chúng ta ở địa diễm sơn này ngược lại còn bị ảnh hưởng không nhỏ. Cứ kéo dài như vậy, ảnh hưởng tới việc tu luyện không nói, hơn nữa còn hao tổn tu vi. Ta thấy, chúng ta cũng thu thập được không ít linh vật, cho dù Chu gia sẽ không để chúng ta tùy tiện rời đi, hay là chúng ta tự tìm đường rời khỏi. Hoàng Ly Cốc khẽ nói, ánh mắt liếc nhìn về phía Lục Tiểu Thiên, đồng thời cũng nháy máy với những người khác, những người còn lại cũng gật gù biểu thị đã biết. Lục Tiểu Thiên chú ý tới sau khi Hoàng Ly Cốc nói những lời này, những tu sĩ khác dường như vô tình hay cố ý mà từ từ vây lấy hắn vào giữa. Xem ra là sợ hắn sẽ tiết lộ tin tức ra ngoài, một khi hắn để lộ manh mối nào đó, sợ rằng sẽ lập tức dẫn đến họa sát thân. Vốn còn muốn vụng trộm lén lút rời đi, không nghĩ tới Chu gia đối với tu sĩ khác cũng không phép tùy ý ra vào. Sợ rằng muốn rời khỏi đây không phải là chuyện dễ dàng, vì thế hắn liền nói, các ngươi không cần nhìn ta sớm đã muốn rời đi rồi. Chỉ là đi tới đi lui trong địa diễm sơn này lại giống như là mê cung vậy, muốn tìm được lối ra cũng không phải là chuyện dễ gì. Càng huống chi ngay lối ra lớn còn có mấy tu sĩ trực hệ của Chu gia trấn thủ, nói không chừng còn có cao nhân trúc cơ kỳ, cho dù là len lút rời đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Điều này tự nhiên không cần Lưu đạo hữu quan tâm rồi, ta tự có biện pháp rời đi. Chỉ cần Lưu đạo hữu đồng lòng với chúng ta là được. Hoàng Ly Cốc khẽ cười nói. Chỉ cần các ngươi tính thêm phần ta khi rời đi, ta tự nhiên sẽ không làm cản trở mọi người. Nhìn thấy Hoàng Ly Cốc không nguyện ý nói rõ, Lục Tiểu Thiên nhún nhún vai nói. Hắn cũng đã tìm được một đầu mối, nếu như đối phương cũng có biện pháp, tự nhiên là không gì tốt hơn. Lưu đạo hữu vừa mới gia nhập vào chúng ta không bao lâu. Phía trước nếu như gặp phải yêu thú nào đó, tự nhiên còn cần Lưu đạo hữu xuất lực. Mạc Hữu Thanh lại nói. Chỉ cần các ngươi có thể dẫn ta ra ngoài, linh vật trên đường ta cũng không cần chia phần. Về việc chiến đấu với yêu thú cũng là lẽ đương nhiên, nhưng nếu ta không thể nào đơn độc chiến thắng được, các ngươi cũng phải có người giúp ta mới được. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói. Ha ha, được, có câu nói này của Lưu đạo hữu là đủ rồi. Hoàng Ly Cốc nghe vậy liền cười lớn, nửa ngày sau mới im lặng nói, địa diễm sơn này linh khí sung túc như thế, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện được mỏ quáng nào đó mà thôi. Tới lúc đó nếu như có môn phái khác chạy đến, tình huống đám người chúng ta chỉ sợ càng thêm xấu đi. Huống chi tiến vào địa diễm sơn lâu như vậy, chúng ta cũng đã kiếm được không ít, đã đến lúc rời đi rồi. Dưới sự chỉ dẫn của Hoàng Ly Cốc, đại đa số thời gian Lục Tiểu Thiên đều đi ở phía trước. Trong lộ trình này giết chết mấy con yêu thú, toàn bộ tài liệu đều phân cho đám người họ. Trong địa diễm sơn này lại đi vòng hết mấy ngày, trong đó có mấy lần vô cùng mạo hiểm khi đi qua sào huyệt của hỏa biên bức. Nghe được bên trong sào huyệt có vô số hỏa biên bức đập cánh tung bay, ngay cả một tu sĩ trúc cơ kỳ như Lục Tiểu Thiên nghe được cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn có lợi hại hơn nữa, cũng không thể đồng thời đối mặt với hơn ngàn con từ nhất giai tới tam giai hỏa biên bức. Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ, đối diện với nhiều đê giai yêu thú như vậy chỉ sợ cũng là cục diện kiến cắn chết voi. Bất quá cũng may đám người Hoàng Ly Cốc kinh nghiệm phong phú, sau khi bôi lên người một chút chất thải của hỏa biên bức, tuy rằng toàn thân đều có một mùi hôi cực kỳ khó chịu, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm đi qua khỏi sào huyệt của nó. Sau khi đi qua mấy sào huyệt của hỏa biên bức, một đám người đi tới một tảng đá tương đối nhỏ, nơi đây đa phần đều là cát. Hoàng Ly Cốc khẽ vỗ vào túi linh thú, thả ra một con nhị giai, một con tam giai toàn thân màu vàng đất, giống như một con linh xà dài hơn một trượng do nham thạch tạo thành. Nham xà. Lục Tiểu Thiên vẻ mặt vui mừng, khó trách Hoàng Ly Cốc lại nắm chắc như vậy. Nham xà sử dụng năng lực đào đất kinh người, năng lực nhận biết đối với thổ nhưỡng và núi đá cũng vượt xa tu sĩ bình thường. Không sai, chúng ta có thể thoát khỏi địa diễm sơn hay không hoàn toàn là nhờ vào hai con nham xà này của lão phu. Hoàng Ly Cốc vẻ mặt đắc ý nói. Hai con nham xà nhận được mệnh lệnh, khẽ kêu một tiếng rồi trực tiếp chui vào lòng đất, không ngừng có lượng lớn đất đá bị đào ra, ném ra đằng sau. Mọi người phía sau lại di dời đống đất đá mới đào lên qua một góc. Nửa tháng sau ở một mô đất phụ cận địa diễm sơn đột nhiên sụp xuống một mảng nhỏ. Một cái đầu với mái tóc thưa thớt của lão giả thò ra, cảnh giác đánh giá tình hình bốn phía. Sau khi xác nhận tạm thời không có tu sĩ Chu gia nào khác ở phụ cận, một đoàn sáu người trên thân dính không ít đất các lần lượt chui ra khỏi mô đất đó. Cuối cùng cũng đã ra rồi, ngày tháng sống chui nhủi như thế này thật sự đã quá đủ rồi. Mạc Hữu Thanh vừa đi ra, tham lam hít lấy vài hơi không khí trong lành cười lớn nói. Câm miệng, nhỏ tiếng chút, Nếu mà kinh động tới tu sĩ của Chu gia, chúng ta có thêm mấy cái mạng cũng không đủ để người ta giết. Mấy người Hoàng Ly Cốc trừng mắt nhìn người này khẽ quát. Nơi này không nên ở lâu, đi nhanh thôi. Hoàng Ly Cốc nói một tiếng, lại phát hiện Lục Tiểu Thiên sớm đã như là điện xẹt, nhanh chóng bay đi xa. Tiểu tử này thật là cảnh giác, có cần cho người ngăn hắn lại không? Sắc mặt Mạc Hữu Thanh hung ác nói. Bớt gây thêm rắc rối đi, dọc đường đi hắn cũng ra sức không ít. Lại nói việc này rất dễ kinh động tới tu sĩ Chu gia sẽ càng chúng ta khó thoát. Hơn nữa, với tốc độ của hắn, ngươi có thể đuổi theo được rồi hẳn nói. Hoàng Ly Cốc lắc đầu, sau đó mọi người chia ra đường ai nấy đi. Đối thoại của mấy người họ đều bị Lục Tiểu Thiên nghe thấy, mấy người này còn chưa đáng để hắn phải quan tâm tới. Ngược lại có thể nhờ vào bọn họ để hắn rời khỏi nơi này thật sự có chút ngoài ý muốn, còn những lời nói vừa rồi cũng chỉ coi như chưa từng nghe thấy. Vì sợ pháp lực ba động quá mạnh sẽ kinh động tới Chu Thông, hắn lúc này chỉ thi triển ra tu vi luyện khí kỳ, thậm chí còn không hề ngự kiếm phi hành, cũng vì đảm bảo mọi thứ an toàn. Sau khi một hơi chạy đi mấy trăm dặm, Lục Tiểu Thiên mới phát ra truyền âm phù thông tri cho Linh Tiêu Cung biết việc ở địa Diễm Sơn có một mỏ quán hỏa linh thạch. Về phần Linh Tiêu Cung có thể đoạt được một phần lợi ích của mỏ quán này hay không, thì hắn không hề quan tâm tới. Sau mấy phen trắc trở, rốt cuộc cũng coi như đã rời khỏi vòng xoáy tranh đấu ở địa Diễm Sơn. Mấy trăm dặm sau đó hắn một mực ngự kiếm phi hành bay hơn mấy ngàn dặm. Cho dù là thủ đoạn của tu sĩ Kim Đan Kỳ, cũng tuyệt đối không thể tìm được hắn trong biển người mênh mông. Lục Tiểu Thiên lựa chọn dừng chân ở một khách điếm trong một trấn nhỏ, để kiểm kê lại chuyến đi địa Diễm Sơn lần này. Tuy rằng nguy cơ không ngừng, nhưng thu hoạch cũng cực lớn. Một nhục thân hoàn chỉnh của một con thất giai hỏa giao tương đương một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, còn có một lớn một nhỏ hai cái nguyên thần tinh bách. Một thân lân phiến trên người hỏa giao mà ngay cả liệt địa đao cũng khó có thể công phá trong thời gian ngắn. Huyết giao, thịt giao đủ để hắn tu luyện công pháp hoành luyện kim thân tới cảnh giới Kim Đan kỳ. Bất quá khiến Lục Tiểu Thiên khó quên nhất chính là cảnh tượng hắn và Đông Phương Nghi giao hòa với nhau. Tu vi của hắn từ trúc cơ tầng 2 tăng lên trúc cơ tầng 3. Tính toán thời gian, hắn rời khỏi Linh Tiêu Cung mới hơn một năm rưỡi thời gian, từ một tên tu sĩ vừa mới trúc cơ chớp mắt đã biến thành trúc cơ tầng 3, thật giống như là nằm mộng vậy. Trong lúc bất chợt, bóng dáng của Đông Phương Nghi lại xuất hiện trong đầu hắn, sau một lúc lâu. Lục Tiểu Thiên lại cười khổ lắc đầu. Thân phận của hai người chênh lệch quá mức xa vời, chí ít là trước mắt hắn không nhìn thấy một tia hy vọng nào. Sau khi trải qua vô số lần sinh tử, Lục Tiểu Thiên cảm giác được tâm cảnh của bản thân lần nữa càng thêm thành thục. Ở nơi tiểu trấn nhân khẩu không nhiều này lưu lại 10 ngày, thần kinh vẫn luôn căng thẳng mấy ngày qua của hắn cũng từ từ buông lỏng. Sau đó Lục Tiểu Thiên lại lần nữa lên đường. Cái gì? Ở Ngụy Quốc lại xuất hiện một cái mỏ quán hỏa linh thạch, Vệ Lập Thiên sau khi nhận được truyền âm phù mà Vu Thừa Tổ truyền lên, vẻ mặt kinh ngạc nói, tính ra đã có mấy trăm năm không hề phát hiện qua mỏ quán linh thạch trong quốc gia thế tục. Tòa hỏa linh mỏ quán này số lượng dự trữ ra sao? Trong truyền âm phù không hề đề cập tới số lượng dự trữ. Hiện tại toàn bộ địa Diễm Sơn ở Ngụy Quốc bị một tên tu sĩ Kim Đan kỳ lưu lạc bên ngoài của Huyền Băng môn tên là Chu Thông khống chế. Lục Tiểu Thiên có thể tiến vào địa Diễm Sơn hơn nữa còn truyền được tin tức trở về đã coi như không tệ rồi. Vu Thừa Tổ giải thích, bất luận ra sao, Lục Tiểu Thiên cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ của Thanh Liên Phong vực. Lần này nếu như Lục Tiểu Thiên phát hiện ra là mỏ quán cỡ lớn hoặc là cỡ trung, cũng đã là một công lao rất lớn. Vu Thừa Tổ thân là trưởng phong của Thanh Liên Phong vực, tự nhiên cũng sẽ có chút công lao. Vì thế mà trong ngôn từ của Vu Thừa Tổ tự nhiên cũng sẽ nói tốt cho hắn. Ân, Lục Tiểu Thiên sau khi ra khỏi huyết sắc cấm địa. Ta từng nghe qua tên hắn, tư chất không ra làm sao, nhưng trúc cơ đan trong tay lại tương đối nhiều. Vốn ta cảm thấy người này có thể trúc cơ đã là điểm cuối rồi, không nghĩ tới hắn còn có thể vì Linh Tiêu Cung cống hiến như vậy. Linh Tiêu Cung rất lâu cũng không có hàng động nào lớn rồi, nếu như thật sự là mỏ quán cỡ lớn hoặc là cỡ trung, bổn tọa nhất định sẽ không thiếu ban thưởng cho hắn. Vệ Lập Thiên nghe được liền gật đầu nói. Thế này đi, ta và mấy vị sư huynh đệ thương nghị một chút, xem lần này sẽ xuất động mấy vị tu sĩ Kim Đan kỳ, sau đó cử phi diên chiến thuyền tới thám thính xem sao. Về phần đệ tử trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ, ngươi tuyển chọn một số trong Thanh Liên Phong vực đi. Tạ cung chủ, Vu Thừa Tổ nghe được những lời này liền vui mừng. Vệ Lập Thiên an bài như vậy, chỉ cần tin tức mỏ quán ở địa Diễm Sơn là thật, thu hoạch nhiều nhất khẳng định chính là Thanh Liên Phong Vực rồi. Không cần cảm tạ, đây đều là Lục Tiểu Thiên và Thanh Liên Phong Vực nên có. Mấy năm nay việc đệ tử trúc cơ xuất môn đi làm nhiệm vụ lịch luyện. Đám tu sĩ mới trúc cơ đó đều coi như là gió thoảng bên tai, xem việc ra ngoài lịch luyện như là du sơn ngoạn thủy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vừa hay mượn cơ hội lần này dứt ra một uy phong cho bọn nhóc đó thấy. Vệ Lập Thiên khoát tay chặn lại, bóng dáng ngồi trên ghế đá từ từ mờ dần. Vu Thừa Tổ cũng thất kinh, Vệ Lập Thiên rời đi như thế nào y không ngờ không hề phát giác chút nào. Bất quá Vu Thừa Tổ biết rừng Vệ Lập Thiên là đang đi tìm tu sĩ kim đan kỳ khác thương lượng. Cho dù biết được Vệ Lập Thiên đã rời đi, Vu Thừa Tổ vẫn hướng về hư ảnh trên ghế đá đó hành lễ, sau đó nhanh chóng quay về Thanh Liên Phong Vực để an bài đệ tử cho chuyến xuất hành lần này. Bắc Lương Quốc, lúc này vẫn là một thế giới băng tuyết, một đạo kim sắc kiếm quang lướt qua bầu trời tối tăm mù mịt. Phía dưới chính là Thanh Trúc huyện thành, Lôi Đao Môn năm xưa xếp trong hai hạng đầu ở Thanh Trúc huyện. Lúc này đại bộ phận kiến trúc của Lôi Đao Môn cũng đều trở thành phế tích, chưa thể khôi phục lại nguyên khí. Xem ra bạo loạn năm xưa phá hoại Thanh Trúc huyện thành này còn nghiêm trọng hơn so với những gì mà hắn tưởng tượng. Xuống dưới thăm dò một chút, mới biết lúc này có một tiểu môn phái tên là Hải Sa Bang đang chiếm cứ vùng đất trên cùng vốn của Lôi Đao Môn. Còn Lôi Đao Môn sau một trận náo loạn ở mười mấy năm trước, đã biến mất hoàn toàn, trên giang hồ không còn môn phái này nữa. Thanh Trúc huyện thành đã không còn gì đáng để hắn lưu luyến nữa, Lục Tiểu Thiên dựa theo ký ức lúc nhỏ. Sau một lúc, Lục Tiểu Thiên liền đáp xuống một nơi cách Hồ Dương thôn không xa. Lúc này đã gần giữa giờ trưa, những hộ gia đình nào ăn cơm sớm, lúc này dưới bếp đã bốc lên làn khói nghi ngút. Dưới tán cây du ở đầu thôn, mấy con chó hai vàng một đen lớn nhỏ bất đồng đang truy đuổi nô đùa dưới tuyết, nhìn thấy đầu thôn xuất hiện một thanh niên lạ mặt mặc áo đen, mấy con chó đều xông về phía người nọ mà sủa loạn không ngừng. Có lẽ cũng do bọn họ cảm nhận được Lục Tiểu Thiên so với những thôn nhân bình thường không giống nhau, liền sủa vài tiếng, sau đó lại cụp đuôi bỏ chạy. Tiếng chó sủa kinh động không ít người trong thôn, nơi địa phương băng thiên tuyết địa này cực ít có người lạ ra vào. Lại cộng thêm mấy năm hiện tại không hề quá thái bình, mấy tay thợ săn cường tráng đều cầm lấy cung tiễn, liệp xoa trong tay, bất quá khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên chỉ có một mình, trong lòng cũng hơi yên tâm gưa, ngươi là Tiểu Thiên, trong đám người, mấy tên thợ săn trẻ tuổi đi theo một tên võ giả. Võ giả đầu lĩnh với ánh mắt sắc bén, sau khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, vẻ mặt lại tràn đầy kinh hỉ. Thanh Sơn đại ca, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy Thạch Thanh Sơn, vẻ lạnh lùng trên mặt nhất thời biến mất thay vào đó là một nụ cười chân thành. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên nào? Một tiểu gia hỏa kháu khỉnh bụ bẩm đứng bên cạnh Thạch Thanh Sơn sờ sờ đầu không hiểu hỏi. Đồ đần, là nhi tử thứ hai của nhà Lục Tam Thúc, cũng chính là hảo huynh đệ của ta. Tiểu Thiên, có thể nhìn thấy ngươi quay về thật sự là quá tốt rồi. Thạch Thanh Sơn lao tới trước ôm chặt lấy Lục Tiểu Thiên, tiếng cười lớn làm cho không ít tuyết tụ trên lá cây rơi xuống. Có thể thấy được hơn 10 năm qua đi, Thạch Thanh Sơn lúc này đã trở thành một tuyệt thế võ giả rồi. Từ biệt một lần là mười mấy năm, Lục Tiểu Thiên cũng không nghĩ tới có thể ở Hồ Dương thôn này gặp lại Thạch Thanh Sơn. Một đám tiểu tử ngốc, còn đứng đó làm cái gì, còn không bái kiến Lục đại ca của các ngươi. Bản sự của hắn còn cao hơn ta nhiều đó. Thạch Thanh Sơn cao hứng nói, một bàn tay nện vào óc tên tiểu tử kháu khỉnh bụ bẩm lúc nãy. Bái kiến Lục đại ca, một đám thợ săn, ngoại trừ trung niên trở lên, những kẻ khác bất kể là nhỏ hơn hay lớn hơn Thạch Thanh Sơn vài tuổi cũng đều hành lễ với Lục Tiểu Thiên. Chỉ là có một hai người thần tình có vài phần không tin, trong mắt bọn họ, bản lĩnh của Thạch Thanh Sơn đã rất cao rồi, Lục Tiểu Thiên còn có thể lợi hại hơn bao nhiêu, Thanh Sơn đại ca, ta về nhà trước đã, chúng ta vừa đi vừa nói. Lục Tiểu Thiên cũng không dám lơ đễnh. Lúc này một cổ mùi vị quê hương nồng đậm dâng lên trong đầu, loại cảm giác này không hề có được khi hắn xông pha trong tu tiên giới kia. Đúng a, phải về nhà trước, Tiểu Thiên, nói đến ta cũng có lỗi với ngươi. Thân thể của Lục Tam Thúc cũng không tốt lắm, hai năm nay ta tìm kiếm thăm dò khắp nơi, tìm về không ít danh y ở các châu huyện, cũng không thể nào chữa khỏi bệnh tình của Lục Tam Thúc. Thạch Thanh Sơn gãi gãi đầu nói. Bất quá hiện tại ngươi đã trở về rồi, có lẽ sẽ không còn vấn đề gì nữa. Trước tiên đi xem sao đã. Đúng rồi, lúc trước khi Lôi Đao Môn bị diệt, huynh không phải đi bỏ chạy theo một số đồng môn sao, vì sao hiện tại lại định cư ở Hồ Dương thôn này, Lục Tiểu Thiên hỏi. Sự tình nói đến thì rất dài, lúc trước đi theo sư phụ tránh đông né tây. Ẩn núp được 2 năm, sau đó nghe nói chủ nhân sau màn của Hắc Thiết Lệnh đã bị một cổ thế lực khác giết chết rồi. có lẽ là do tiên nhân khác làm, tiếp theo phong ba do Hắc Thiết Lệnh gây nên cũng rất nhanh đã bình ổn lại. Nguyên lão của Lôi Đao Môn kẻ chết thì chết, trọng thương thì trọng thương, lưu lãng bên ngoài mấy năm trời, đối với chém giết trong giang hồ cũng đã nguội lạnh. Lại nói sau đó tổ tử của ngươi cũng có mang rồi, vì thế ta liền quay lại Hồ Dương thôn. Thường ngày đều dạy một số kỹ năng cho những thợ săn trong thôn, dạy dỗ đám tiểu tử trong nhà, không lo ăn mặc. Tháng ngày sinh sống ở đây so với gió tanh mưa máu trên giang hồ còn tự tại hơn nhiều. Nói tới người nhà, trên mặt Thạch Thanh Sơn cũng khẽ cười. Sau đó lại thấp giọng nói, lúc trước nghe nói kẻ sau màn của Hắc Thiết Lệnh bị giết, ta còn tưởng thực lực của ngươi đã đủ mạnh để giết trở về. Đợi bao lâu nay, cũng không biết khi nào huynh đệ chúng ta mới có thể trùng phùng, rốt cuộc thì ngươi cũng đã quay về rồi. Thì ra là vậy, cũng không phải do đệ làm. Mấy năm nay đệ phiêu bạc lang thang ở bên ngoài. Bản thân còn khó đảm bảo, hiện tại tình cảnh cũng xem như là tốt hơn một chút, cho nên mới có chút thời gian quay về đây. Thông qua câu chuyện đơn giản của Thạch Thanh Sơn, Lục Tiểu Thiên mới biết được sau khi bản thân rời đi đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tam Thẩm, Tiểu Thiên nhà Thẩm đã trở về rồi, đi tới trước một căn nhà gỗ được tu sửa lại rất rộng rãi, Thạch Thanh Sơn đứng cách hàng rào kêu lên. Lúc này ở phía trước căn nhà gỗ, còn có một thiếu niên mười mấy tuổi và một thiếu nữ mi thanh mục tú, đang ở trong sân xới tuyết, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ra phía ngoài. Thạch Thanh Sơn chỉ về phía thiếu niên và thiếu nữ đó nói, "Ây, đây chính đệ đệ và muội muội của ngươi Lục Tiểu Bảo, Lục Tiểu Vũ." Một vị phụ nhân trung niên đầu tóc đã hoa râm sắc mặt ôn hòa đang bưng một cái bình gốm, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên đang đứng cùng với Thạch Thanh Sơn. Khuôn mặt đó, hàng lông mày đó, lờ mờ giống như là đứa con trai thứ hai đã rời nhà đi mười mấy năm trước. Một loại cốt nhục tình thần huyết mạch tương liên khiến đôi mắt ôn hòa của trung niên phụ nhân không tự chủ mà dâng lên tầng nước mắt. Bình gốm trong tay cũng rơi loãng xoảng xuống đất. Âm thanh trung niên phụ nhân run rẩy nhìn Lục Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, thật sự là Tiểu Thiên, con trở về rồi sao? Vâng ạ, nương, con trở về rồi. Mũi Lục Tiểu Thiên hơi có chút chua xót. Tốt, tốt, cũng đã lớn như vậy rồi, trưởng thành rồi. Cha nó ơi, Tiểu Thiên trở về rồi, nước mắt của phụ nhân nhịn không được mà rơi xuống, nhìn nhi tử đã xa cách mười mấy năm trước mắt, nhất thời có chút luống cuống tay chân. Tam Thẩm, Tiểu Thiên quay về là chuyện vui mừng, khóc cái gì? Một nhà thẩm sung về trước, sau này con lại tìm Tiểu Thiên sao? Thạch Thanh Sơn nói xong một câu liền quay người rời đi. Đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau gọi nhị ca, từ trong căn nhà gỗ đi ra một trung niên tay cầm quải trượng, nét mặt có chút tái xanh, nhìn tượng như một lão giả năm 60 tuổi. Phụ thân. Hai mắt Lục Tiểu Thiên khẽ khép lại, trên đỉnh đầu phụ thân ẩn ẩn có một cổ thanh khí. Đây không phải là biểu hiện của một người bình thường nên có, trách không được trước đó Thạch Thanh Sơn mời không ít danh y cũng không thể nào chữa trị được bệnh tình của phụ thân, đây không chỉ là bệnh. Nhị ca. Thiếu nữ đứng trong sân nhà nhút nhát chòa hỏi Lục Tiểu Thiên, ngược lại thì vị thiếu niên kia lại có chút hiếu kỳ đánh giá tên nhị ca trong truyền thuyết đang đứng trước mặt này. Đứng ngay ra đó làm gì, bên ngoài rất lạnh, trên người lại mặc ít áo như vậy, mau vào trong nhà nhóm lửa sưởi ấm. Phụ nhân đau lòng tiến lên mấy bước, kéo tay Lục Tiểu Thiên đi vào trong ngôi nhà gỗ. Qua, nhị ca không hề lưu lại dấu chân trên tuyết. Đột nhiên Lục Tiểu Bảo vẫn luôn một mực quan sát Lục Tiểu Thiên lại kinh hô lên. Hài tử này, sao cứ la lên thế hả? Phụ nhân đưa tay định đánh Lục Tiểu Bảo một cái, bất quá mấy người họ khi được Lục Tiểu Bảo nhắc nhở, cũng đồng thời nhìn về phía mặt tuyết. Xác thực sau người Lục Tiểu Thiên không hề lưu lại dấu chân nào, nhất thời ánh mắt của mọi người nhìn Lục Tiểu Thiên cũng có chút thay đổi. Trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút xấu hổ, điểm này hắn cũng không hề chú ý tới. Trước đó khi tiến vào thôn, con đường trong thôn có nhiều người qua lại, có không ít dấu chân. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới, nhưng tuyết trong sân nhà mình lại còn một ít chưa kịp xử lý, không nghĩ tới lại khiến cho đệ đệ của mình chú ý tới. Cho dù là Thạch Thanh Sơn đại ca sử dụng khinh công, dưới mặt tuyết vẫn sẽ lưu lại một ít dấu vết. Nhị ca không ngờ một chút cũng không có. Lục Tiểu Bảo và Lục Tiểu Vũ nhất thời vẻ mặt đầy hưng phấn. Những người trẻ tuổi như bọn họ đa phần thời gian quanh năm đều ngủ ở Hà Dương thôn, rất là mong chờ cuộc sống xông pha, giao thương kiếm kích ở trong giang hồ. Tiểu Thiên, mau vào nhà trước đi. Phụ thân hắn dừng lại một chút rồi lại nói, Lục Tiểu Bảo và Lục Tiểu Vũ cũng không dám lên tiếng nữa. Bọn họ chính là từ trong miệng Thạch Thanh Sơn mà biết được một ít tin tức liên quan đến Lục Tiểu Thiên. Đối với biểu hiện lúc này của hắn khác với người bình thường, tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng vẫn còn có thể bảo trì sự bình tĩnh. Hài tử, những năm nay con đã đi nơi nào, ngay cả Thanh Sơn cũng đã dẫn vợ con từ Lôi Đao Môn trở về rồi, hiện tại cũng có một nam một nữ rồi. Con đi lần này, liền mười mấy năm không có tin tức gì. Cả nhà ngồi quay quần bên đống lửa, mẫu thân Lục Tiểu Thiên lập tức kéo tay hắn nói. Phụ nữ trong nhà thì biết cái gì, Tiểu Thiên xuất môn ra ngoài học bản lĩnh, chứ không phải đi ra ngoài thành gia lập thất. Phụ thân hắn lấy ra một tẩu thuốc châm lửa đốt, lại nhìn về phía Lục Tiểu Thiên hỏi. Mấy người nói chuyện hàn huyên một hồi, đối với những câu hỏi của phụ mẫu, Lục Tiểu Thiên chỉ có thể đơn giản nói qua một loa một ít cố sự. Dù sao loại việc trong nhà xuất hiện một tu tiên giả, một khi để truyền ra ngoài, bọn họ muốn bảo trì loại sinh hoạt bình thường ở Hồ Dương Thôn là không thể nào. Hơn nữa hắn không phải không có thù gia, vì thế, Lục Tiểu Thiên chỉ có thể nói là đã bái sư ở một nơi rất xa, sau khi trở về thăm nhà vài ngày thì sẽ trở sư môn. Đúng rồi, Tiểu Thiên, con ở bên ngoài đã học được bản sự, xem có thể giúp phụ thân con không. Mấy năm trước, phụ thân con sau khi vào núi trở về, thân thể một ngày kém hơn một ngày. Nếu không phải tên hài tử Thạch Thanh Sơn kia giúp đỡ chiếu cố, dựa vào nương cùng với hai đứa nhỏ này, cũng thật không biết phải làm sao cho tốt. Mấy năm nay Thạch Thanh Sơn cũng đã mời không ít danh y ở bên ngoài tới, nhưng vẫn không thể chữa lành. Nghe được Lục Tiểu Thiên lại phải rời đi, thân làm mẫu thân lại lệ rơi không ngừng. Chuyện nhỏ, hôm nay để con trị khỏi cho phụ thân, lại điều dưỡng mấy ngày là khỏe liền. Thật không, phụ thân Lục Tiểu Thiên nhất thời vui mừng ra mặt, mấy năm nay thân thể mang bệnh ngày càng yếu ớt, khiến trong lòng lão cũng rất là khó chịu. Tự nhiên là thật rồi. Lục Tiểu Thiên gật đầu, sau khi hàn huyên một hồi. Lục Tiểu Thiên lấy lý do chữa bệnh mà đuổi hai đệ đệ, muội muội đang đầy vẻ hiếu kỳ ra ngoài. Phụ thân Lục Tiểu Thiên vẻ mặt khẩn trương, mỗi lần khi Thạch Thanh Sơn mời danh y tới, lão cũng đều luôn hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn là kết cục thất vọng. Sau khi nghe Thạch Thanh Sơn nói một ít tin tức của Lục Tiểu Thiên, lão cũng sùng bái không thôi, nghĩ tới nhi tử này của bản thân thật sự đã học được một thân bản lĩnh rồi. Phụ thân ngủ đi, khi tỉnh giấc, thì bệnh cũng sẽ khỏi. Lục Tiểu Thiên dìu phụ thân mình lên giường nằm, đưa tay khẽ ấn lên mi tâm của người. Phụ thân liền lập tức ngủ say, một đạo pháp lực khẽ rót vào bên trong. Không bao lâu, trong cơ thể phụ thân vang lên âm thanh giống như tiếng đánh trống, giữa bụng nhanh chóng nổi lên một khối u hình tròn, giống như đang muốn phá bụng mà ra. Còn không mau cút ra đây cho ta, Lục Tiểu Thiên khẽ quát, bắt đầu chậm rãi tăng mạnh pháp lực vào trong. Khối u hình tròn trên bụng bắt đầu di động, đi thẳng tới miệng. Một con quái trùng dài ba tấc dữ tợn hét lên rồi lao ra khỏi miệng phụ thân Lục Tiểu Thiên. Sau khi sợ hãi nhìn Lục Tiểu Thiên một cái liền bay qua cửa sổ chạy đi. Mẫu thân, ba ngày này phụ thân chỉ có thể ăn cháo. Mỗi buổi sáng nhỏ một giọt vào trong cháo. Ba ngày sau, phụ thân liền có thể khỏi hẳn. Lục Tiểu Thiên lấy ra một cái bình nhỏ có chứa vài giọt dịch thể được Lục Tiểu Thiên chiết xuất từ trong một con đê gia linh trùng đưa cho mẫu thân và dặn dò cẩn thận. Được. Được, Tiểu Thiên, con muốn đi đâu? Mẫu thân cầm lấy cái bình nhỏ, lại nhìn thấy Lục Tiểu Thiên muốn đi ra ngoài liền vội vàng hỏi. Đi ra ngoài làm chút chuyện, làm xong con sẽ trở về. Lục Tiểu Thiên điểm nhẹ chân một cái, thân hình liền bay ra xa hơn chục trượng. Mấy lần nhảy lên đã mất hút bên trong khu rừng ở phụ cận Hồ Dương Thôn. Mẫu thân Lục Tiểu Thiên dụi dụi mắt, tận mắt chứng kiến, bà mới biết nhi tử này xác thực đã vượt qua tưởng tượng của bản thân rồi. Bà vừa có vui mừng, cũng có chút lo lắng, nhi tử xuất chúng như vậy, chú định sau này sẽ càng ngày càng xa nhà nhiều hơn. Trong một sơn động cách Hồ Dương Thôn hơn trăm dặm, một bóng dáng khô gầy như da bọc xương, giống như một cổ khô lâu biết đi, lúc này kinh hoảng thất thanh rời khỏi sơn động, đi nhanh trên nền tuyết trắng. Đi được sao? Kim quang lóe lên, một thanh niên ngự đao phi hành từ không trung hạ xuống. Thanh niên ngự đao này tự nhiên chính là Lục Tiểu Thiên. Không biết đạo hữu ngăn cản tại hạ là có chuyện gì, trung niên khô gầy nhìn thấy Lục Tiểu Thiên tới nhanh như vậy, sắc mặt khẽ biến sau đó miễn cưỡng trấn định lại nói. Một tu tiên giả có tu vi trúc cơ kỳ, không ngờ lại có thể tiềm phục ở nơi hoang vu nghèo nàn như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Trên thực tế khi nhìn thấy bộ dạng của người này, Lục Tiểu Thiên đã hiểu hơn một nửa, đánh giá tên trung niên da bọc xương trước mặt này. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra quan hệ của bản thân với Hồ Dương Thôn. Chỉ là người trước mắt này đã vô cùng hư nhược, nhìn bộ dạng giống y như hắn lúc mới tới trại ngựa của huynh muội Trì Lâm, cũng là mục đích dưỡng thương. Chỉ là vết thương của đối phương rõ ràng còn nghiêm trọng hơn hắn nhiều. Vừa khéo gặp được phụ thân Lục Tiểu Thiên cũng có chút linh căn, cho nên mới thi triển một chút thủ đoạn, cũng không phải là chuyện gì đáng trách. Nếu như không phải liên quan tới người thân của hắn, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không quản loại việc này. Nhưng người này lại thương tổn tới phụ thân của mình, tự nhiên là không thể bỏ qua rồi. Như những gì ngươi thấy, đã bị chút thương tổn, lưu lạc tới nơi này tu dưỡng. Trung niên da bọc xương đã gầy tới không thể gầy hơn, thậm chí không nhìn ra được chút biểu tình nào trên mặt. Thả cổ trùng vào trong thân thể người khác để hấp thu dinh dưỡng về nuôi bản thân mình. Loại pháp thuật này với một số môn phái nào đó ở Nam Hoang có chút giống nhau, không biết sư thừa của ngươi là gì. Lục Tiểu Thiên nhìn chằm chằm trung niên da bọc xương nói. Bất quá chỉ là một tên tán tu, ngẫu nhiên học được một số thuật khống chế cổ trùng. Trung niên da bọc xương trong mắt lóe lên một tia dị sắc nói. Đúng không? Mở túi trữ vật ra cho ta nhìn xem. Đạo hữu không cảm thấy yêu cầu này có chút quá phận không? Trung niên da bọc xương không vui nói. Có việc ngươi có thể đã làm sai rồi. Lục Tiểu Thiên cười nọt gì? Ta cũng không phải tới tìm ngươi để thương lượng. Dứt lời, Lục Tiểu Thiên chỉ một ngón tay, liệt địa đao đã như điện thiểm bay ra. Trung niên da bọc xương sắc mặt đại biến, tế ra một thanh loan đao màu đen bên trên có đồ án dị trùng cổ phát ngăn cản. Mới đầu lực đạo của loan đao vô cùng cường đại, Lục Tiểu Thiên cũng có chút giật mình. Xem ra tên trung niên da bọc xương này trước khi trọng thương tu vi cũng vượt xa hắn. Bất quá phượng hoàng rụng lông còn không bằng gà, loan đao mặc dù cường đại nhưng cũng không phải không thể xử lý. Sau khi liệt địa đao và loan đao của đối phương va chạm mười mấy lần, liền đánh bay loan đao màu đen, một đao chém về phía hai chân của trung niên da bọc xương. Trung niên da bọc xương kêu thảm một tiếng, vô cùng oán hận nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên. Liệt địa đao trên không trung lượng một vòng, rồi lần nữa chém về phía trung niên da bọc xương. Lục Tiểu Thiên sẽ không bao giờ để cho người dám hạ thủ với người nhà của mình còn sống trên đời, xót một cái liền chém về phía đầu của thanh niên da bọc xương. Muốn chạy, không dễ như vậy đâu. Lục Tiểu Thiên cười lạnh, đưa tay chỉ ra, một đạo quang tráo bao vây lấy trung niên này, bên trong có một huyết quang sông loạn xạ, tiếng kêu quái dị không ngừng. Chính con huyết sắc tiểu trùng mà Lục Tiểu Thiên ép từ trong cơ thể phụ thân ra, sở dĩ hắn thả nó ra, chỉ bất quá là muốn mượn nó để tìm ra chủ nhân phía sau nó. Ngừng, ngừng tay, đừng giết ta, nguyên thần của trung niên da bọc xương bám trên người con hắc sắc tiểu trùng kia, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên dùng pháp lực tế ra tiên thiên chân hỏa, liền hoảng sợ hét lớn. Lục Tiểu Thiên không hề ngừng lại, con huyết sắc tiểu trùng này có chút hung hãn. Duy trì quan tráo để bao vây nó cũng rất tiêu hao pháp lực, nhưng Lục Tiểu Thiên không hề muốn thêm phiền toái, càng quán trú thêm nhiều pháp lực vào. Trực tiếp dùng pháp lực của trúc cơ kỳ ngưng tụ tiên thiên chân hỏa, vây chặt lấy huyết sắc tiểu trùng đó. Cho dù ta chết, ngươi cũng không sống được lâu đâu, toàn bộ vọng nguyệt tu tiên giới này cũng sẽ không còn tồn tại. Huyết sắc tiểu trùng không ngừng giãy giụa hét thảm trong ngọn lửa tiên thiên chân hỏa, không tới bao lâu liền bị đốt thành tro bụi. Toàn bộ vọng nguyệt tu tiên giới cũng sẽ không còn tồn tại. Lục Tiểu Thiên sợ hãi cả kinh, sau đó lại cười nhạt lắc đầu. Hiện tại hắn đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, tầm mắt xa so với trước khi trúc cơ cũng lớn hơn. Các đại môn phái ở vọng nguyệt tu tiên giới cộng lại cũng có không ít tu sĩ kim đan kỳ. Thậm chí còn có một ít nguyên anh lão quái không xuất thế. Trời sập xuống cũng có họ gánh lấy, bất quá một cái gia hỏa tu vi hơi cao hơn hắn mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Bất quá khi Lục Tiểu Thiên mở túi trữ vật của người này ra, nhìn thấy bên trong có một khối tiểu một bài màu đỏ, sắc mặt hơi đổi. Bên trên tiểu bài màu đỏ ghi chép thân phận của trung niên da bọc xương, còn có lượng lớn tin tức liên quan tới cổ kiếm tông, thanh đan cung, như là số lượng kim đan lão tổ, xếp hạng thực lực. Một ít linh thạch khoáng mạch ở vọng nguyệt tu tiên giới, thậm chí bao gồm cả phòng vệ của vọng nguyệt thành, nhân vật trọng yếu trong liên minh tán tu. Một tu sĩ của môn phái ở Nam Hoang, thu thập nhiều tin tức của vọng nguyệt tu tiên giới để làm cái gì? Ở trong túi trữ vật còn có một phần phương pháp bồi dưỡng huyết cổ, cùng một số linh vật, độc vật để dưỡng cổ. Mặc dù cũng có giá trị không nhỏ, nhưng đối với hắn tác dụng không lớn. Ngoài ra cũng có một ít linh thạch. Ngoại trừ đồ vật của bản thân trung niên da bọc xương ra, còn có di vật của tên tu sĩ cổ kiếm tông tên Thanh Vũ. Xem ra hẳn là bị trung niên da bọc xương này giết chết đoạt lấy, hắc sắc loan đao và pháp khí trường kiếm của cổ kiếm tông cũng không tệ, so với liệt địa đao cũng còn kém nhiều. Nhưng lại có một viên đá màu xám, trông thường thường không có gì lạ, nhìn qua giống như một viên đá nham thạch bình thường, được đặt bên trong một cái ngọc hạt. Lục Tiểu Thiên cũng không nhìn ra được manh mối gì, nếu như vứt trên mặt đất, Lục Tiểu Thiên nhất định sẽ còn tưởng nó là một khối đá bình thường mà bỏ qua. Bất quá nó được trung niên gia bọc xương cẩn thận cất giữ như vậy, há lại là một khối đá bình thường, Lục Tiểu Thiên dùng sức bóp một cái, khối đá này cơ hồ không hề bị ảnh hưởng. Lục Tiểu Thiên cũng từ từ gia tăng lực đạo, tới khi đã vận toàn lực, không ngờ viên đá này cũng không hề có chút biến hóa. Dưới sự hiếu kỳ hắn lại dùng liệt địa đao bổ vài cái, không ngờ không hề lưu lại chút vết tích nào trên đó. Lục Tiểu Thiên tự nhiên là vô cùng kinh ngạc, rắn chắc như vậy, nhưng lại không hề có chút pháp lực ba động, hắn cũng là mới lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn nhớ lại một số kiến thức về các loại kỳ vật ở tu tiên giới, cũng không hề tìm thấy loại nào giống với viên đá màu xám này. Trong lúc nhất thời cũng không làm rõ được, Lục Tiểu Thiên liền thu nó lại. Lại tìm kiếm ở xung quanh một hồi, cũng không hề phát hiện dấu vết của tu tiên giả khác, xem ra xác thực là gã này sau bị thương đã ngẫu nhiên chạy tới nơi này. Đầu tiên là tu sĩ Thiên Trúc giáo tiến vào Vọng Nguyệt Thành, có lẽ là vì tìm kiếm truyền thừa bí thuật khôi lỗi Hoa Hoa, hoặc có lẽ là mục đích khác. Hiện tại còn gặp phải đệ tử của giáo phái khác ở Nam Hoang, còn thu thập lượng lớn tin tức liên quan tới Vọng Nguyệt tu tiên giới. Giữa hai việc này liệu có liên quan gì với nhau không? Trên đường trở về nhà, Lục Tiểu Thiên cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này, lại nghĩ tới mấy lời trước khi chết của trung niên gia bọc xương, hắn càng cảm thấy có mấy phần kỳ quặc. Bất quá cho dù Nam Hoang tu tiên giới đang âm thầm làm chuyện gì đó, những việc này hắn cũng can thiệp không được, quản nhiều như vậy cũng vô dụng. Khi mưa gió nổi lên, những kẻ thực lực thấp cũng chỉ có thể làm pháo hôi mà thôi, hắn chỉ có thể nhanh chóng gia tăng thực lực của bản thân mới phải đạo. Lại nói tranh đấu giữa hai tu tiên giới cũng không phải là nhất thời nửa khắc sẽ bắt đầu, thực lực của bản thân gần đây tăng tiến quá nhanh, cũng xác thực cần thời gian tĩnh tâm lắng động lại một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.